tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 395 đổi bảo Tả Tinh Hải là thật rung động. Hắn lựa chọn cùng Hứa Dịch đứng tại một khối. Tuyệt không phải bởi vì cùng Hứa Dịch có cái gì thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Thuần túy là nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Đang quan sát hắn. Trong sân những này người đối với không hư lão ma chỉ biết ra lông, hắn lại là có qua đau thấu tim gan thể nghiệm. Hứa Dịch quá chấn định. Xét thấy ra hỏa này qua lại chiến tích. Hắn dù hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Hứa Dịch có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Nhưng loại kia nguồn gốc từ tại thực chất bên trong nhạy bén. Để hắn hai chân giống như cái đinh. Gắt gao tiết trên mặt đất. Kinh biến bộc phát. Hắn rút cuộc hiểu rõ. Tần Quảng Âm đình đám người kia. Bị bại không oan. Này chỗ nào là muốn dược vật trêu chọc dị thú. Đây rõ ràng là điều khiển dị thú như đồn chó. Trên đời này xuất yêu nghiệt a. Tả huyên không kín lấy hối đoái thiên ma xương còn chờ cái gì đâu. Hứa Dịch hướng về phía Tả Tinh Hải ngậm cười nói. Là. Tả Tinh Hải một lăng lăng ứng. Vội vàng thôi đồng hối đoái pháp quyết. Thoáng qua. Hối đoái chậu bên trên 9 cái lỗ thủng. Đều toát ra vầng sáng. Hắn vội vàng đem trong tay mình thiên ma xương đầu nhập cái kia trong vầng sáng đi. Lập tức. Tả Tinh Hải hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Hứa huynh. Đất này đã 10 phần hung hiểm. Không phải ta có khả năng ở lâu. Cho tới cái gì thần cách. Ta cũng không dám nghĩ. Ta hối đoái quang bản bên trong suốt có thể rời đi tuyển hạng. Tả mố liền đi đầu một bước. Hứa huyên yên tâm. Nơi đây sự tình. Tả mố dùng tiên đồ thề. Tuyệt không dám lộ ra nửa chữ. Nếu làm trái lời thề này. Ngày rét. Trong lòng của hắn sợ hãi đến cực điểm. Trước mắt cái kia như biển dị thú. Lại phủ phục tại Hứa Dịch lân cận. Phảng phất trải qua chính quy mà khắc nghiệt huấn luyện binh sĩ. Ma đầu kia ma uy đã hung dực đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Một lời liền có thể đoạn hắn sinh tử. Hứa Dịch khoát tay nói. Tả huyên nói quá lời. Ở chỗ này. Người ta xem như cố nhân. Tả huyên lại chưa từng khó xử tại ta. Nghiêm chỉnh mà nói. Là có công không tội. Tả huyên tự lại chính là. Hắn làm những chuyện này. Thứ nào đều bảo mật không được. Như ý châu có thể tại sắc thần đài bên trong giao lưu. Chắc hẳn tình huống đã sớm thông báo đi ra. Hắn tội gì muốn thu Tả Tinh Hải mạng nhỏ. Tả Tinh Hải như được đại xá. Vội vàng dùng thiên ma xương công huân điểm. Đổi ba bình đan dược. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ hối đoái chậu đột nhiên diễn ra một cánh cửa ánh sáng. Tả Tinh Hải xông Hứa Dịch vừa chắp tay. Trực tiếp nhảy vào biến mất không thấy gì nữa. Thằng nhãi con cuộc này. Ngươi làm rất tốt. Cái này một lưới xuống dưới. Thật sự là đầy bồn đầy bát. Tranh thủ thời gian hối đoái đi. Nói thật. Cái địa phương dù quái này. Cho ta cảm giác rất là không tốt. Ta liệu ngươi tích lũy công hôn điểm. Hẳn là đầy đủ hối đoái thần cách. Tranh thủ thời gian rơi tối vì an đi. Hoang Mị lại lần nữa nhảy ra chỉ điểm Giang Sơn. Hứa Dịch như có điều suy nghĩ nói. Chỉ sợ rơi túi cũng khó vì an. Ta ngược lại là cảm thấy muốn đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lại chờ xem. Nói. Hắn thôi đồng hối đoái pháp quyết. Kích hoạt hối đoái đồng đài. Nhíp qua đại lượng thiên ma xương. Đều đầu nhập trong vầng sáng. Trừ ngoài ra. Hứa Dịch lại đem chú tu sĩ bỏ mình rơi xuống mấy trăm quang bản đều hợp nhập chính mình quang bản bên trong. Thoáng chốc. Trên cổ tay quang bản liền hiện ra hơn 1.500.000 công hôn điểm. Còn lại hơn 12.000 điểm. Là thuộc về bởi vì thiên ma xương mà mới tăng công hôn điểm. Bộ phận này công hôn điểm là có thể song trọng lợi dụng. Cách này một điểm. Sớm đang tìm kiếm thiên ma xương hành động bắt đầu trước. Quang bản bên trong liền có rõ ràng giải thích. Nói rõ. Cái gọi là song trọng lợi dụng. Chính là nói bởi vì thiên ma xương mà mới tăng công hôn điểm. Đã có thể dùng đến hối đoái bảo vật. Lại có thể tại hối đoái xong bảo vật về sau. Công hôn điểm bị tiếp tục tích lũy. Để mà hối đoái thần cách. Cái này một điểm tại quang bản bên trong công hơn điểm số giá trị hiển hiện bên trong cũng đã nhận được rõ ràng thể hiện. Từ lúc thiên ma xương bị hối đoái về sau, công hơn điểm chữ số nước biến thành hai cái. Một cách là có thể hối đoái thần cách công hơn điểm, tổng cộng hơn 1.500.000. Một cách là có thể hối đoái bảo vật công hơn điểm, tổng cộng hơn 12.000. Hai bộ phận công hơn điểm còn được phân loại, đổi thành khác biệt nhan sắc. Lập tức, Hứa Dị ấm mở hối đoái bảo khố mới mở, hắn liền sợ ngây người. Hoang Mị hiển nhiên kiểm tra thực hư đến hắn dị trạng. Muốn hắn nhanh chóng đem ánh sáng tấm bên trong nội dung đều dùng ý niệm truyền lại cùng hắn. Cái này lúc, Hứa Dị chính cần dùng đến Hoang Mị kiến thức. Ngay lập tức, hắn liền đem bảo vật bên trong nội dung đều dùng ý niệm quăng đưa cho Hoang Mị. Đồ tốt a. Thật là đồ tốt. Hắc cấp khoáng tinh, tử cấp khoáng tinh, kim cấp khoáng tinh, tử cấp binh linh, kim cấp binh linh. Trời ạ, còn có Xá Lợi Tôn. Cái này, ngươi chính là tại này xung kích mãn cảnh, cũng không phải là không được a. Hoang Mị mới nhìn thấy một đám bảo vật, liền nhìn không được hô quát đứng lên. Hứa Dịch lập tức kích động. Bảo vật gì? Làm sao đổ sung kích mãn cảnh khoáng tinh ta biết. Hương hỏa linh tinh nơi nào đến? Hoang Mị nói. Cái này Xá Lợi Tôn chính là Phật Đà Xá Lợi biến thành, ẩm chứa vô tận tín ngưỡng. Hương hỏa linh tinh bản nguyên đồng dạng là tín ngưỡng. Một viên Xá Lợi Tôn cơ hồ là vô lượng hương hỏa linh tinh chỗ tụ. Thật không biết thế gian vì sao lại có này bảo. Ta tính toán một cái, ngươi có thể vận dụng cái kia hơn 12.000 công hôn điểm, đổi lại, đầy đủ ngươi xung kích nhập mãn cảnh. Nhân tiên mãn cảnh sao mà mê người? Hứa Dị kinh ngạc một lát, nói ta cho rằng không ổn. Hoang Mị trên mặt cuối cùng hiện ra mỉm cười, ta cũng cho rằng không ổn. Vừa đến, ngươi chính là lên tới mãn cảnh, vẫn là không chống lại được những lão quái vật kia. Thứ hai, hắc cấp trở lên khoáng tinh, lấy ngươi hiện tại địa vị tại thổ hồn minh bên trong, không cần giày vò bao lâu liền có thể được lấy được. Xá Lợi Tôn dù quý, có thể ngươi như được thần cách ngưng tụ hương hỏa cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Có thể nơi đây bảo vật khó được, như vì xung kích mãn cảnh hối đoái khoáng tinh cùng Xá Lợi Tôn, chỉ sợ chỉ có thể cùng cái khác chí bảo vô duyên. Hứa Dịch nói, ngươi nói có đạo lý. Ta thăng không thăng cấp đã không tác dụng quá lớn, có thể cũng không có nghĩa là cao phẩm giai khoáng tinh không đáng hối đoái. Lão Hoang, ngươi nói ta như toàn bộ hối đoái thành tử cấp khoáng tinh, có khả năng hay không đem đại hoàng thúc thành tử cấp dị thú? Hoang Mị giật mình, đột nhiên mắng, ngươi nghĩ gì thế? Ta không phủ nhận những này cao phẩm giai khoáng tinh đối với thằng nhãi con tác dụng cực lớn, nhưng những này khoáng tinh tuyệt không đến mức đủ để hắn tiến giai. Ta nhìn ngươi là bị thằng nhãi con hộ đến triệt để rụt vòng, liền không muốn cố gắng, liền chỉ vào cái này bảo tiêu. Hắn còn có thể bảo đảm đến ngươi trường sinh bất tử không thành? Bắt lấy cơ hội, hắn cũng nên ly gián Hứa Dịch cùng chó săn nhỏ. Hứa Dịch tính toán một cái, không thể không thừa nhận Hoang Mị phun có đạo lý. Chó săn nhỏ mỗi thăng cấp nhất giai cần cao giai khoáng tinh, là trình cấp số nhân điên cuồng phát ra. Vậy ngươi nói ta hối đoái cái gì? Hứa Dịch cần Hoang Mị kiến thức. Hoang Mị nói, tổng mạch suy nghĩ là đổi những cái kia ít giá cao nhất. Hiển nhiên những cái kia ít giá cao nhất, khi hữu nhất, nhất định đều là chút có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Dù là tạm thời không cần đến, tương lai chưa hẳn không thể đại dụng. Lui 10.000 bước nói, cầm đi ra bên ngoài trao đổi cũng nhất định có thể đổi lấy ngươi cần thiết bảo vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 396 cuối cùng cửa ải. Hứa Dịch rất tán thành. Nhanh ngó ngó, cẩn thận ngó ngó, ta rốt cuộc muốn đổi cái kia. Không, ngươi vẫn là giúp ta giới thiệu một chút, chính ta chọn lấy. Giờ phút này mở ra bảo khố, đẳng cấp khác nhau ở giữa bảo vật cần thiết công hôn điểm sai giá cực lớn. Nhưng ít giá cao nhất cái kia một cột, Hứa Dịch nắm giữ hơn 10.000 công hôn điểm cũng đủ để thanh toán. Thực sự là hắn cái này một đợt vứt quá mập, quả thực là bật hắc giống nhau tồn tại. Hậu quả trực tiếp chính là đem chiến công của hắn điểm no bảo. 100.000 năm linh nhũ, đủ để cải tử hoàn sinh. Chỉ cần bất tử, dù là đầu lâu vỡ vụn, chỉ cần tiên hồn tại, liền có thể sống lại. Ngũ trảo thương long gân, hiếm thấy có thể rèn luyện linh bảo tài liệu quý hiếm. Phượng Hoàng Châu có thể phân biệt hư ảo, phá kỳ trận, bất thế gia bảo vật. Thiên tâm thạch, thiên ý ngưng tụ vật. Một khối thiên tâm thạch, ngưng tụ thiên tâm ý chí. Vượt quá tưởng tượng, dùng để lĩnh hội công pháp. Thời khắc mấu chốt, xung kích cảnh giới, đề thăng tu hành, vô song thánh vật. Hoang Mị Phi tốc giới thiệu một lần. Rất nhanh, Hứa Dịch liền có quyết đoán. Theo hắn thao tác hoàn thành, hối đoái đài hiện ra một viên thuần kim sắc hình trái tim tảng đá. Bị hắn một đem nắm vào trong tay, đưa vào tinh không giới. Ngươi sao lựa chọn cách đồ chơi này? Cái đồ chơi này tựa hồ tác dụng nhỏ nhất đi. Dù sao ngươi mỗi lần đột phá cảnh giới lúc, đều có thiên địa ý chí rót vào. Làm gì cậu này thiên tâm thạch? Hoang Mị rất là không hiểu. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ta tự có suy tính, coi như là một cược cũng đáng. Đổi thiên tâm thạch về sau, hắn cái kia hơn 12.000 công hôn điểm, còn dư 2.000 không đến. Hứa Dịch tính toán một lát, liền đem còn lại công hôn điểm đổi một viên kim cấp khoáng tinh, hướng về phía nơi xa vẫy gọi. Chó săn nhỏ đằng đến phụ cận, Hứa Dịch liền đem cái kia kim cấp khoáng tinh ném ra ngoài. Làm không tệ, thưởng ngươi. Chó săn nhỏ dẫn lên tiếng thét dài, tràn đầy vui sướng, há to miệng rộng, liền đem viên kia kim cấp khoáng tinh nuốt vào miệng đến. Lập tức thân thể toát ra hào quang ấm ánh. Chẳng những không lâm vào mê man, ngược lại càng phát ra tinh thần sáng láng. Lấy a, ta làm sao không nghĩ tới, những này dị thú cũng không đều là từng cái công hôn điểm. A, nếu là làm tất nhiên có thể lại đổi bảo vật. Hoang Mị kích động không thôi. Hứa Dịch tám gió không động. Ngươi suy nghĩ nhiều. Quang bản chúng thầu chú rất rõ ràng. Mỗi một cửa ải, những thứ đó có thể trở thành công hôn điểm, đều đánh dấu được cực kỳ rõ ràng. Cái này một quan trừ thiên ma xương, cái khác căn bản vô dụng, bằng không thì ta còn phí chuyện này làm gì. Hoang Mị xuyên ý niệm nói. Đã như vậy, còn câu lấy những này dị thú làm gì. Không bằng san bằng sạch. Làm cái này rất nhiều dị hạch, cũng là một bút không ít của cải. Hứa Dịch lắc đầu. Đến ta hiện tại mức này, muốn cái này gì hạt đã vô dụng. Những này gì thú tuy nói không rõ thiện ác, linh trí thấp hạ, nhưng vô cớ diệt sát lại là làm gì. Ta nghĩ đến có thể hay không mang lên một chút đến cuối cùng một cửa ải. Hoang Mị giật mình, không thể không thừa nhận Hứa Dịch nói có lý. Lấy Hứa Dịch bây giờ bản chất, bạch cấp khoáng tinh đều không coi vào đâu. Huống chi một chút gì hạch. Nếu thật có thể đem cái này thành sơn hải thú triều, đưa vào hạ một cửa ải, có chó săn nhỏ hiệu lệnh, liền là địa tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngẫm lại, hắn cũng nhìn không được kích động lên. Ngay lập tức, hắn vội vã thúc giục Hứa Dịch nhanh chóng thí nghiệm. Hứa Dịch nào có cái gì thí nghiệm, chỉ có thể trưng cầu ý kiến chó săn nhỏ có không có cách nào. Dù sao những này dị thú hắn không thể chứa vào tinh không giới mang đi. Linh thú đại không gian có hạn. Đương nhiên, hắn diệt đi đám người thu thập tài nguyên như núi giống như biển, linh thú đại tự nhiên cũng có hơn 30. Có thể chó săn nhỏ chỉ có một cái. Nói cách khác, những này dị thú cùng chó săn nhỏ tại một cái linh thú đại bên trong, có lẽ náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng nếu là đem những dị thú kia đơn độc cất giữ, không có chó săn nhỏ đàn áp, không thể nghi ngờ là trói lại quả bom hẹn giờ ở trên người. Hứa Dịch như thế nào muốn thử Hứa Dịch cái gọi là thí nghiệm, cũng chỉ có thể là trưng cầu ý kiến chó săn nhỏ. Hỏi hắn có không có cách nào. Chó săn nhỏ kít kẹt kẹt, nói có thể, hắn có thể đem những này dị thú mang đi bất kỳ địa phương nào. Hiển nhiên, chó săn nhỏ còn không thể nào hiểu được cái gì là truyền tống quang môn. Hứa Dịch nhìn không được ai thán, tốt bao nhiêu một cái kim thủ chỉ, dĩ nhiên không cách nào lại dùng. Ngay tại hắn ai thán lúc, hắn thủ đoạn chỗ quang bản đột nhiên lại có tin tức mới truyền đến. Lại là thời gian tuyến đi mau đến cuối. Hắn có hai lựa chọn, hoặc là tiến vào cuối cùng một cửa ải, hoặc là học tả tinh hải, rời đi nơi thị phi này. Bình tĩnh mà xem xét, Hứa Dịch là không muốn lưu ở chỗ này mạo hiểm. Từ nhập sắc thần đài đến nay, hắn luôn cảm thấy cái địa phương dù quái này có chút không bình thường. Nếu là có thể đi, hắn tự nhiên nguyện ý đi. Chỉ là Tuyên Huyên còn tại Đông Hoàng gia, cho dù không lấy được chí cao thần cách, hắn cũng nên liều mạng đi làm mấy cách Đông Hoàng gia con tin. Lấy người thay người, chưa hẳn không phải cái chủ ý. Tốt nhất liền đem cái kia Đông Hoàng Vũ cầm vào tay đến. Lấy ra hỏa này tại Đông Hoàng gia địa vị, liệu đến sẽ không đổi được Tuyên Huyên. Thời gian không đợi ta. Ngay lập tức, Hứa Dịch kích phát cấm chế. Hối đoái đồng trên đài, lập tức hiện hiện một cánh cửa ánh sáng. Sau đó, Hứa Dịch ôm chó săn nhỏ, chui đi vào. Đã không thể lớn quy mô mang theo mang dị thú, mang một hai chục cái. Đối mặt những cái kia địa tiên cường giả, ý nghĩa căn bản không lớn. Dứt khoát để yên, hắn mới nhào vào quang môn. Ánh mắt nhoáng một cái, lại đến một nơi. Đưa mục nhìn lại, đúng là một tòa rộng lớn đến để người khó mà tin to lớn điện đường bên trong. Toàn bộ điện đường, kim thạch trải đất, đông tây nam bắc, tung hoành vô cực. Một cái tiếp lấy một cái ruộp gì vách tường, đem toàn bộ đại điện chia cắt ra tới. Oanh oanh lão Trần tây bắc 13 thêm chút sức. Lưu huynh, phân hỏa chú, thể thủy thập tam pháp. Bốn phía đều là tiếng ấm vang, bốn phía đều là tiếng hò hét. Náo nhiệt được vượt qua Hứa Dịch đoán trước. Đương nhiên, khắp nơi có thể thấy được người mới đến, đều là từng đoàn từng đoàn, một đám băng, số lượng không nhỏ. Hiển nhiên, những này đến bao quanh băng băng, đều có trưởng bối ở chỗ này. Có những này địa tiên vì ỷ vào, bọn hắn tự nhiên sẽ không như tả tinh hải, tưởng đỉnh bên cạnh chi lưu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ muốn mau mau rời đi cái này biển máu núi thây. Đám người tụ tập ở đây, nhìn thấy Hứa Dịch lạc đàn, lại cũng không có người dám lấn đi lên. Chủ yếu là hắn bốn cảnh tu vi thực sự quá chát nhãn. Càng là khác thường, liền càng là nguy hiểm đạo lý. Những này dấm già rồi giang hồ đường, không có khả năng không rõ ràng. Hứa Dịch không có vội vàng khắp nơi tán loạn. Cảm giác mở ra, tìm cái vắng vẻ chỗ. Rất nhanh, chỗ cánh tay quang bản liền tổ ra văn tự. Công phá vấn tường được công hôn điểm. Vạn điểm kích hoạt sắc thần đài được thần cách. Từng câu văn tự tràn vào thức hải, Hứa Dịch nhiệt huyết sôi trào. Vào nơi đây, hắn mới biết được hắn mượn nhờ chó săn nhỏ cái kia một lưới, đến cùng bắt được như thế nào một lưới cá lớn. Phá một cái vấn tường, thấp cũng bất quá 3.000 công hôn điểm. Nghe bên kia trận thí, công phá một cái vấn tường, rõ ràng phải kể tới người hợp lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 397 tam mỹ như thế tính ra, muốn góp nhặt đến hắn bây giờ thân ra, đối với những cái kia địa tiên cường giả mà nói, cơ hồ cũng là khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ văn tự nhắc nhở, mỗi một giới chỉ có hai cái chí cao thần cách, chỉ có thí luyện kết thúc về sau, công hôn điểm cao nhất trước hai người liền tự động thu hoạch chí cao thần cách. Như thế xem ra, hắn si tâm vọng tưởng chí cao thần cách tựa hồ có một chút xíu khả năng. Không được, lão tử được sống sót. Không, được tìm một chỗ giấu giấu. Cho dù là không công cái này cực khổ thập tử vấn tường, chỉ cần chống đến cuối cùng, liền có cao giai thần cách cầm. Đại hoàng a đại hoàng, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Hứa Dịch hận không thể đem đại hoàng từ linh thú đại bên trong lôi ra ngoài, hung hăng gặm hơn mấy ngụm. Hứa Dịch một đường phi nhanh, thoát ra trong vòng hơn 10 dặm, mới tìm một cái yên lặng chỗ. Khiến người kinh ngạc chính là, hắn thoát ra trong vòng hơn 10 dặm, lại còn tại trong đại điện này. Tựa như đại điện này dài rộng, cũng là vô hạn kéo dài. Hắn bên này mới ồ hả, cảm giác liền bắt được có người hướng bên này chạy tới. Hắn ngầm kêu không tốt, vội vã hướng nam bỏ chạy. Bất quá hơn 10 hơi thở, liền bị người ta ngăn chặn. Vừa thấy mặt, Hứa Dịch liền thầm kêu suối quẩy, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tới không là người khác, chính là Đông Hoàng Vũ cùng hai vị địa tiên cường giả. Hắn nhập nơi đây đến, hoàn toàn chính xác cất thừa dịp loạn làm một làm Đông Hoàng Vũ tâm tư. Lại không nghĩ rằng nhân ra trước tìm tới cửa. Ta thực sự không nghĩ ra ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Liền Dược lão cũng chết trong tay ngươi. Nói thật, ta thật sợ ngươi không dám tìm tới. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, không có làm ta thất vọng. Đông Hoàng Vũ thanh âm lạnh lẽo, gió dụng cụ rất tốt, cái kia cố thanh lãnh quý công tử phong phạm bày mười phần. Hứa Dịch nói, ngươi Đông Hoàng gia cũng là rộng có danh thanh, hôm nay ngay trước cái này rất nhiều đồng đạo trước mặt, tổng không đến mức làm ra ba đại địa tiên hai cảnh vây công ta một cách nhân tiên bốn cảnh chuyện xấu tới đi. Đương nhiên, các ngươi ba cái cùng lên đi, ta Hứa Dịch cũng dám cùng nhau tiếp. Hứa Dịch thanh âm cực lớn che lại toàn trường tiếng ầm ầm. Ba người vây kín, hắn căn bản không có cơ hội. Đương nhiên, hắn cái gọi là không có có cơ hội, là chỉ không có có cơ hội bắt sống Đông Hoàng Vũ. Cho tới phá vây, hắn vẫn có niềm tin. Hắn như thế đánh trống gieo họ, bất quá là nghĩ dẫn tới đám người vây xem, làm cho Đông Hoàng Vũ mất hết mặt mũi. Ba người vây công tại hắn. Điêu trùng tiểu kỹ, biết nơi này là địa phương nào a? Vùng vẫy dành sự sống chi địa, cơ duyên chỗ. Đám người vội vàng công kích vấn tường, còn không kịp, há có nhàn tâm tới thăm ngươi diễn trò. Ngươi như nghĩ hô tận có thể buông ra giọng nói. Đông Hoàng Vũ nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch lạnh giọng nói. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe một thanh âm truyền đến. Nghe qua Đông Hoàng gia cao danh, nguyện thấy Đông Hoàng công tử phong thái. Truyền đến chính là đạo giọng nữ. Thanh âm tựa như từ đỉnh tuyết sơn bên trên thổi xuống tới gió. Mát lạnh làm cho người khác lòng mang lớn sướng. Băng vân tiên tử Đông Hoàng Vũ giật mình. Trước mắt đứng thẳng nữ tử phảng phất từ trong tiên cảnh đi tới. Cơ hồ thỏa mãn sở hữu tu sĩ đối với tuyệt thế tiên tử tốt đẹp nhất tưởng tượng. Làm là cao cảnh tu sĩ, điều chỉnh ngũ quan khuôn mặt căn bản chính là bình thường bản lĩnh. Nhưng bất kể thế nào điều chỉnh, loại kia thực chất bên trong diễm lạnh thánh khiết, lại là vô pháp gia trì. Đương thời nữ tu vô số, gần như không sở nữ. Nhưng mỹ nhân người, có tam mỹ, gia mỹ, xương mỹ, thần mỹ. Hai cái trước dễ kiếm, mà thần mỹ người thì là phượng mao lân giác. Trước mắt băng vân tiên tử không thể nghi ngờ là vượt qua này tam mỹ, đạt đến ý mỹ trình độ. Cái gọi là ý mỹ, chính là chỉ cần nàng xuất hiện ở trước mắt, mọi người cơ hồ sẽ không từ ngũ quan đến nhận thức nàng vẻ đẹp, mà là không tự chủ được để ý tưởng bên trong cấu tạo nàng mỹ. Làm là Đông Hoàng gia phải tính đến trẻ tuổi một đời tài tuấn. Đông Hoàng Vũ tự cho mình cực cao, thường nhân rất khó nhập hắn pháp mắt. Nhưng trước mắt vị này băng vân tiên tử lại làm cho hắn sinh ra một loại ngưỡng vọng mà khó đạt đến cảm giác. Ngay tại Đông Hoàng Vũ kinh ngạc thời khắc, băng vân tiên tử lại lần nữa mở miệng. Nguyện thấy Đông Hoàng huyên phong thái, nhận thức Đông Hoàng gia tuyệt học. Không đợi Đông Hoàng Vũ tiếp gốc xạ, ôm vào băng vân tiên tử lân cận 7-8 người lại nhìn không được tiếp gốc xạ. Băng vân, Đông Hoàng gia mặc dù bất phàm, nhưng luận đến thần thông, ta cổ gia tuyệt không kém Đông Hoàng gia. Tiên tử như cần thần thông công pháp, Cổ mố nguyện ý dâng lên. Cổ huyên liền không cần bêu xấu. Tiên tử thân là ngọc cơ tiên nhân cao túc. Sao lại thiếu công pháp thần thông, nghĩ đến băng vân là muốn kiến thức vị này. Nhân tiên bốn cảnh gia hỏa đến cùng có bao nhiêu bất phàm đi. Nói chuyện chính là cái thiếu niên mi thanh mục tú lang tu sĩ bình thường. Tu vi rõ ràng so băng vân tiên tử mấy người thấp một chút. Chỉ sợ chỉ có địa tiên một cảnh. Hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm giác lúc này mới hợp tình lý. So sánh Đông Hoàng Vũ, cái này chỉ có nhân tiên bốn cảnh gia hỏa mới càng đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Mặc kệ băng vân tiên tử là thật muốn kiến thức bản lĩnh của mình, hay là thật đối với cái này vô danh tiểu tốt lên hứng thú, Đông Hoàng Vũ đều quyết định trước mặt mọi người đường đường cùng Hứa Dịch một trận chiến. Dập tắt. Để băng vân tiên tử biết hắn Đông Hoàng gia tuyệt không phải là hư danh. Hắn Đông Hoàng Vũ quyết định so giờ phút này vần quanh tại nàng bên cạnh thân phóng đãng hạng người. Mạnh vạn vạn lần. Liền nghe hắn nói. Tốt để tiên tử biết được. Người này tội là âm độc. Quen sẽ làm tinh xảo chi thuật. Nếu là tiên tử muốn nhìn thủ đoạn của người nọ. Mố hạ chàng một trận chiến. Để tiên tử toại nguyện là được. Đông Hoàng Vũ tiếng nói thả rơi, bên cạnh hắn hai người lại trước gấp, vội vàng truyền lại ý niệm khuyến cáo. Công tử nếu biết này tặc âm độc, làm gì cùng hắn chính diện chém giết? Nên biết thuốc minh chính là lấy cái này tặc tử đạo nhi. Chết ở trên tay hắn vạn không thể chủ quan. Đúng vậy a, công tử hiện tại là tranh sinh tử, lại không phải lập đạo đức. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt cái này cái cầu tặc. Vì ta Đông Hoàng gia miễn trừ tai họa làm sao nhanh làm sao tới. Cần gì phải làm cho người bên ngoài nhìn. Đông Hoàng ngữ xem thường. Trần Thúc Phùng Thúc nói tự nhiên có lý. Nhưng ta Đông Hoàng nhà danh dự cũng không thể không để ý. Vị này băng vân tiên tử lực ảnh hưởng thật là kinh người. Nếu để cho hắn muốn đi. Sau này ta Đông Hoàng gia tại toàn bộ thiên hoàn tinh vực thanh danh sẽ phải nhận không nhỏ xâm tổn hại. Nhị vị yên tâm, cái này cẩu tặc mặc dù bất phàm, ta cùng hắn giao thủ qua, biết được hắn có bao nhiêu cân lượng. Dược lão chết ở trong tay hắn, bất quá là khinh địch chủ quan. Có dược lão cái này vết xe đổ, ta đương nhiên sẽ không dấm lên vết xe đổ. Nhị vị sẽ không thật cho rằng ta như dùng hết toàn lực, sẽ chiến không được cái này cẩu tặc đi. Trên miệng là nói như thế lý. Trong lòng của hắn nghĩ đều là băng vân tiên tử. Như thế tuyệt thế giai nhân chịu đem ánh mắt ở lại tại trên người mình. Dù là nhiều một hơi một cái chớp mắt cũng là tốt. Huống chi. Đây là hiện ra chính mình phong thái tuyệt hảo cơ hội. Hứa Dịch thét dài một tiếng nói. Muốn chiến liền chiến. Đông Hoàng gia những năm này thanh danh đến cùng là thật. Vẫn là thổi phồng lên. Một thử liền biết. Gặp lại người kia, mây hồ không vui. Hứa Dịch như thế nào chẳng biết đây là người kia vì hắn sáng tạo đối chiến Đông Hoàng Vũ cơ hội tốt. Chỉ mong ngươi những cái kia phá kiếm có miệng của ngươi cứng rắn. Tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng Vũ vung tay lên. Một đạo bạch quang bắn thẳng đến Hứa Dịch. Cái kia bạch quang đón gió điên cuồng phát ra. Nháy mắt hóa thành một cái to lớn hình cung. Thẳng tắp hướng Hứa Dịch bao khỏa mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 398 kịch chiến soát một cái. Vô thức kiếm phát. 300 đạo tử tiêu kiếm lăng không chém hạ. Lăng không vẩy ra vô số quang ảnh. Bắn thẳng đến tại cái kia to lớn hình cung bên trên. Ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia vô số quang ảnh lại bỗng nhiên tung tóe. Không tốt. Kim cấp thần binh hoang mì quá sợ hãi. Hướng Hứa Dịch truyền ra một đạo ý niệm. Đến cùng là Đông Hoàng gia. Đây là bỏ hết cả tiền vốn. Đừng mẹ nó làm hiểm. Tranh thủ thời gian nghĩ triệt. Hứa Dịch căn bản không để ý tới hoang mị. Vô thức kiếm cuồng phát. 300 đạo kiếm khí quét ra. Cuối cùng đem cái kia đạo hình cung quang ảnh chém vỡ. Cái này lúc. Hắn đã nhìn minh bạch Đông Hoàng Vũ trong lòng bàn tay cái kia đem thất tinh đoạn đao uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng. Hắn cố nhiên có thể vừa lên đến. Liền phát động cấm chiêu. tụ hợp thiên huyến trọng lôi kiếm chém ra. Nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ là giết địch 1000 tự tổn 800. Nhìn xem còn kiếm 200 kỳ thực là mua bán lỗ vốn. Đạo lý rất đơn giản. Luận tiền vốn, Đông Hoàng Vũ mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Ở loại tình huống này hả? Cho dù là Đông Hoàng Vũ tổn thương 1000, hắn tổn hại 800. Thế nhưng Đông Hoàng Vũ tiền vốn có 10000, hắn chỉ có 2000. Cùng đối phương liều mạng tổn thương, hiển nhiên là cách vụng về chủ ý. Hắn lần này đối chiến cơ bản mạch suy nghĩ rất rõ ràng, không cầu diệt địch nhưng cầu mệt địch. Đối chiến mới mở, giữa sân đám người liền thu ánh mắt đùa cợt, liên tiếp phát sinh lên nghị luận tới. Thật bản lĩnh, đây là thần thông gì? Một người ngự mấy trăm thần binh. Đáng sợ hơn chính là cái này kiếm đạo thần thông. Mỗi lần có thể sau phát trước đến. Dám khiêu chiến Đông Hoàng gia quả nhiên có chút cân lượng. Đường đường địa tiên hai cảnh cầm trong tay tuyệt phẩm kim cấp thần binh. Dĩ nhiên không làm gì được một cái bốn cảnh tu sĩ. Như thế xem ra, cái kia cực khổ thập tử Đông Hoàng gia cũng không gì hơn cái này. Không cần nói, vần quanh tại băng vân tiên tử bên người những người này cách mông tự nhiên là lệch ra. Cùng nhau ngồi xuống Hứa Dịch bên này, đều đối với Đông Hoàng gia châm chọc khiêu khích đứng lên. Theo đám người này, Đông Hoàng Vũ uy hiếp xa so với Hứa Dịch phải lớn, bọn hắn đương nhiên phải đỡ yếu kháng mạnh. Đám người nghị luận lời nói, nghe vào Đông Hoàng Vũ tai bên trong, ngứa ngáy được không được. Bình tĩnh mà xem xét. Trước đó, hắn không phải chưa từng nghe qua băng vân tiên tử tên tuổi. Đã từng xa xa được chứng kiến. Nhưng từ chưa từng nghĩ lấy muốn tranh thứ gì. Bây giờ, băng vân tiên tử lập tại phổ cận. Tận mắt quan thấy hắn chiến đấu. Hắn cơ hồ không bị khống chế sinh lòng hiếu thắng. Nhất là băng vân tiên tử bên người đám người kia. Không đứng ở băng vân tiên tử trước mặt đạo chút chửi mới lời nói. Trêu chọc đến hắn lửa giận trong lòng bừng bừng. Chết đi Đông Hoàng Vũ hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay đoạn đao thân đao bỗng nhiên thắp sáng 7 viên minh tinh. Đao mang bùng cháy mạnh. Hình cung sóng ánh sáng một nháy mắt tề tựu hơn 10 đạo. Hung áp hướng Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Thất tinh đao mang. Sụp đổ đao ảnh. Nghĩ không ra cái này Đông Hoàng Vũ lại có thể phát huy ra cái này kim cấp thần binh 8 thành uy lực. Không có gì đáng xem rồi, kim cấp thần binh phát huy ra 8 thành uy lực, liền là địa tiên cũng rất khó ngăn cản. Băng vân đi thôi, kết thúc. Gần sát tại Tuyết Tử Hàn Lân cận cái kia mặt mày thanh tú thiếu niên tu sĩ nhẹ nhàng nói. Nhìn về phía Tuyết Tử Hàn ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ngự huyên đợi chút, đặc sắc như vậy chiến đấu, sao tốt bỏ lỡ. Tiếng nghị luận chúng. Thế nhưng, Tuyết Tử Hàn chỉ vẻn vẻn đáp lại thiếu niên kia tu sĩ. Đủ thấy hai người giao tình càng sâu đám người. Thiếu niên tu sĩ không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt lóe lên một tia không vì người phát giác sầu lo. Ngay vào lúc này, giữa sân bạo phát ra tiếng kinh hô. Tại tất cả mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, Hứa Dịch quanh thân khuyết trương ra một đạo dày đặc kiếm khí vòng bảo hộ. Hơn 10 đạo hình cung sóng ánh sáng trong chốc lát lại không phá nổi kiếm khí kia vòng bảo hộ. Trong chốc lát, song phương bày biện ra cháy bỏng trạng thái. Đúng là ai cũng không làm gì được ai. Nhìn kiếm, lại chừng nhìn kiếm. Thật không biết kẻ này đến cùng là gì bối cảnh. Có thể nào tế luyện ra nhiều như vậy thần binh. Nhà ai có thể bỏ được dạng này trà đạp thần binh tu vi chinh lệch là thiên định. Mặt hắn như thế nào xê dịch thiểm dược. Cũng khó có thể đền bù. Lại nhìn xem đi. Đông Hoàng Vũ tất thắng. Tiếng nghị luận bên trong. Đông Hoàng Vũ sắc mặt xanh xám. Liền nghe hắn thét dài một tiếng. Một ngụm tinh huyết phun tại cái kia thất tinh đoạn đao bên trên. Chỉ một thoáng. Lại là liên tiếp 13 đạo hình cung sóng ánh sáng lại lần nữa hướng Hứa Dịch đánh tới. Chỉ một thoáng. Đông Hoàng Vũ đánh ra hình cung sóng ánh sáng đạt thành ưu thế áp đảo. Gào thét một tiếng. Hứa Dịch kích phát kiếm mang nháy mắt hủy diệt. Chết Đông Hoàng Vũ kêu to một tiếng. Tuyết Tử Hàn tinh mâu hàn quang bùng lên. Ngay vào lúc này, đầy trời hình cung sóng ánh sáng nháy mắt biến mất. Toàn bộ không vực đột nhiên tràn ngập mãnh liệt kim hệ nguyên tố phong bảo. Cửu Hâm Châu lại liền này bảo đều phóng xuất ký cùng vậy. Giữa sân tiếng kinh hô như sấm, đều là thiên về một bên nhận định Hứa Dịch đã đến cực hạn. Vốn là nha, làm một nhân tiên bốn cảnh, chống đỡ đến một bước này, đã thật to nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Theo đám người, nhân tiên cùng địa tiên ở giữa lạc trời, chú định là không thể nào bị vượt qua. Một trận chiến này, tại đánh trước đó, kết quả liền đã chú định. Đông Hoàng Vũ lại không cam tâm. Hắn vừa mới một kích, thế nhưng là sư tử vồ thỏ động toàn lực, cơ hồ là áp đáy hòm cấm chiêu, cuối cùng hủy ở Cửu Hâm Châu bên trên. Hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Chết đi! Đông Hoàng Vũ giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay thất tinh đoàn đao vận chuyển tới cực hạn, bắn ra hào quang sáng chói. Từng đạo hình cung sóng ánh sáng liên tiếp điệp ra, nháy mắt hình thành thế thái sơn áp đỉnh, lao thẳng tới Hứa Dịch. Không cần mù quan tâm, lại nhìn nam nhân của ngươi như thế nào phá địch. Hứa Dịch truyền qua một đạo ý niệm, đè lại sớm đã nhẫn nại không chịu nổi Tuyết Tử Hàn. Vèo một cái, nhìn kiếm tổ hợp, thiên huyến trọng lôi kiếm hiện, cự kiếm hoành không chém xuống, ngàn vạn lôi đình rơi hạ. Khủng bố kiếm uy như xé sách bố, đem Đông Hoàng Vũ tụ tập cái kia từng đạo khủng bố hình cung sóng ánh sáng xé thành mảnh nhỏ. Cang cang cang, luôn miệng đập nện hồn cương trầm đục âm thanh truyền đến, ầm vang một tiếng thật lớn. Đông Hoàng Vũ thân thể nện trên sàn nhà, cũng tương tự rơi đập tại trong lòng mọi người. Thật là khủng khiếp một kích, đây quả thật là nhân tiên bốn cảnh có thể có bản lĩnh. Đây là pháp bảo gì có thể như thế như ý tụ hợp, hợp binh một chỗ, khó trách có này khủng bố uy năng. Đông Hoàng gia quả nhiên là chỉ là hư danh, cầm trong tay kim cấp thần binh, lại thua ở một cách nhân tiên bốn cảnh trong tay. Trong chốc lát tiếng nghị luận liên tiếp, duy chỉ có Hoang Mị Tâm như chỉ thủy sông Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi đây rõ ràng là giả nhất tráng con nghé, dự định chịu độc nhất ẩu đả. Lại nhìn xem đi, Đông Hoàng gia tiểu tử muốn điên rồi. Đông Hoàng Vũ đích thật là điên rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch đòn đánh mạnh nhất có thể đạt được loại này tiêu chuẩn. Ngay trước nhiều như vậy người trước mặt, nhất là ngay trước Băng Vân tiên tử trước mặt, hắn thế mà bị Hứa Dịch đánh bay ra ngoài, như thế vô cùng nhục nhã, hắn há có thể tiếp nhận. Nhưng nghe một tiếng nhẹ phúc, Đông Hoàng Vũ bóp nát một cái bình đan dược. Một viên vàng ống ánh đan dược bị hắn thẳng nuốt vào bụng. Chỉ một thoáng, cả người hắn khí thế điên cuồng phát ra. Bàn tay lớn vạch một cái, trong lòng bàn tay thất tinh đoạn đao lại bắn ra rực rỡ so lúc trước sáng lên mấy lần không ngừng hào quang. Chết đi! Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Thiên huyến trọng lôi kiếm lại lần nữa chém hạ. Thất tinh đoạn đao bên trên bộc phát ra hào quang ấm ánh lại bị một kiếm đánh nát. Đông Hoàng Vũ lại lần nữa bị đánh bay, lại chưa từng đánh mất đối với thất tinh đoạn đao khống chế. Dù một cái, Đông Hoàng Vũ tiên hồn từ thân thể bên trong nhảy ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 399 gì số. Đông Hoàng Vũ thật bị Hứa Dịch đánh tức giận. Liên tục bảo uy, đều bị Hứa Dịch phản ngược. Hắn đã triệt để không nhịn được mặt. Tay hắn cầm như thế thần binh, cảnh giới bên trên càng là hoành áp Hứa Dịch, lại bị gia hỏa này đánh thành dạng này. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không cho rằng Hứa Dịch có chạy thoát khả năng. Nhưng nếu muốn làm cho chính mình đầy bụi đất, lại cầm hạ Hứa Dịch, đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, bên tai vô số tiếng nghị luận, mỉa mai âm thanh nghe vào hắn tai bên trong, đơn giản là như cương đao cạo xương. Hắn mặc kệ, không để ý, quyết nhị lôi đình một kích, liều mạng tổn thương chút nguyên khí cũng muốn đổi rơi Hứa Dịch. Đông Hoàng Vũ cường tráng tiên hồn mới rời thân thể, trong bàn tay hắn chuôi này thất tinh đoạn đao đã hóa thành một đoàn hừng hực ánh lửa. Mà giờ khắc này, trên trận tiếng nghị luận cũng càng phát ra cao. vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Thực sự là nơi đây chiến đấu quá kịch liệt. Kịch liệt đến khiến cái này đao kiếm bên trên luận sinh tử chí cường tu sĩ cũng không nhìn được muốn quan thấy. Đông Hoàng Vũ đây là bị đánh gấp, liền hồn hàng thuật đều xuất ra. Đường đường Đông Hoàng gia uy phong, ta nhìn hôm nay cũng là triệt để rơi trên mặt đất. Vẫn là băng vân hảo nhãn lực a. Quả nhiên nhìn ra cái này Hứa Dịch bất phàm đến. Chỉ là nhân tiên bốn cảnh, có thể đem Đông Hoàng Vũ bức thành bộ dáng như vậy. Dị số. Chỉ có thể nói là dị số. Cái này Hứa Dịch giống như là khiêng một tòa di động thần binh kho tàng. Tại cùng Đông Hoàng Vũ chiến đấu, bình tĩnh mà xem xét, chính là Tô Mỗ. Sợ là cũng không thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy thần binh. Kiên trì cách này hồi lâu. Nhất là cái kia hai cái bảo uy công kích. Đối với tiên hồn cứng cỏi yêu cầu chi cao. Vượt quá tưởng tượng. Ta thực sự không nghĩ ra. Cái này Hứa Dịch là làm sao làm được. Lại là thế nào kiên trì nổi. Đám người tiếng nghị luận lọt vào tai. Tuyết Tử Hàn ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng ánh mắt vẫn như cũ mát lạnh. Ánh mắt lại biến đến vô cùng kiên nghị. Chỉ cần tình huống vừa có không đúng, nàng liền sẽ liều lĩnh xông vào trận. Nàng lại không có ý thức được. Tại nàng nhìn chằm chằm đồng thời, nàng bên người cái kia người thiếu niên tu sĩ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đem dư quang bắn ra trên mặt của nàng. Thâm tình mà nhiệt liệt mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tự nhiên cũng tinh chuẩn bắt được nàng mỗi một tia một sợi cảm xúc. Thiếu niên tu sĩ tan nát cõi lòng thanh âm, không có người nghe được. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt cũng dần dần băng hàn. Hứa Dịch hai cái đại sát chiêu dẫn động toàn trường, thế nhưng trạng huống của hắn hỏng bét đến cực điểm. Hắn tu vi không đến, càng muốn ngự sử mạnh như thế hóa bản thiên huyễn trọng lôi kiếm, cơ hồ tất cả đều là dựa vào hắn một người song hồn mới chống đỡ xuống tới. Giờ phút này, thời gian ngắn phát động hai cái bảo kích, cả người hắn quả thực khó nhận lấy cực điểm. Đông Hoàng Vũ vội vàng thôi đồng hồn hàng thuật, đến thôi hóa thất tinh đoàn đao thời khắc, hắn lại bận rộn tại nuốt tráng hồn đan cùng linh dịch. Cường hiệu tráng hồn đan tan ra, hắn loại kia mệt mỏi muốn chết cảm giác nháy mắt biến mất. Linh dịch thoải mái toàn thân, thân thể sáng lập tổn hại tại cấp tốc khép lại. Đông Hoàng Vũ tự nhiên sẽ không cho hắn lưu quá nhiều thời gian đến khôi phục. Bạo đốt thất tinh đoạn đao nháy mắt lôi ra trên trăm đạo hình cung sóng ánh sáng, từ bốn phương tám hướng nghênh đón Hứa Dịch gào thét mà đi. Thiên huyễn trọng lôi kiếm bị Hứa Dịch tách rời. Hắn không có tính toán tiếp tục thôi đồng chí cường công kích cùng Đông Hoàng Vũ đối oanh. Tách rời thiên huyễn trọng lôi kiếm hóa thành vô số kiếm chi, vần quanh tại Hứa Dịch quanh mình, hóa thành một cái to lớn mai rùa. Ngang dương kiếm mang lại không phun ra, mà là bao quanh bao khỏa tại mai rùa bên ngoài. Mai rùa mới tụ thành, trên trăm đạo hình cung sóng ánh sáng ấm vang áp lên. Xoát một cái, mai rùa bỗng nhiên đè ép. Mai rùa ngoại vi kiếm mang nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn. Chết đi! Đông Hoàng Vũ quát lên một tiếng lớn. Cái kia cuồng áp hình cung sóng ánh sáng lại lần nữa đại thịnh. Quấn tại Hứa Dịch ngoại vi mai rùa đã bị áp xúc đến cực hạn. Thậm chí nghe được nhỏ vụn tiếng bạo liệt. Tình thế nguy hiểm đến cực hạn, toàn trường xem cuộc chiến mọi người không khỏi đem một viên tim nhảy tới cổ rồi chỗ. Cho dù địa tiên cấp chiến đấu, kịch liệt đến trình độ như vậy cũng là phượng mao lân giác. Kim cấp thần binh tại hồn hàng thuật gia trì hạ, uy lực đa cuồng đã tăng tới cực hạn. Kim cấp thần binh uy lực toàn bộ triển khai, cơ hồ chính là đương thời chí cường binh phong. Chỉ là một cái nhân tiên bốn cảnh tu sĩ, lại kiên trì tới hiện tại, đủ để khiến cho mọi người ré mắt. Kết thúc. Thật kết thúc. Đáng tiếc, cái này họ Hứa nếu là chống nổi này kiếp, to như vậy cái thiên hoàn tinh vực, nên có danh hào của hắn. Chống đến bây giờ, đã là không dễ. Đông Hoàng Vũ dù thắng không thắng, thế nhưng Đông Hoàng gia thể diện cuối cùng bảo vệ. Nhiều người âm thanh nghị luận thời khắc. Tuyết Tử Hàn một đôi tắt nước thu đồng, đã băng hàn đến cực hạn. Ngay vào lúc này, một đạo ý niệm truyền đến. Băng Vân không cần lo lắng. Ta quan cái kia Hứa Dịch không phải vô trí. Chống đỡ đến bây giờ, tất có hậu chiêu. Nếu không, hắn đã sớm hướng ngươi cầu viện không phải sao? Tuyết Tử Hàn ánh mắt hơi đổi, quăng tại nàng bên người thiếu niên tu sĩ trên thân, khẽ vuốt cằm, cũng không giải thích. Trước mắt vây quanh ở nàng người bên cạnh đầu không ít. Đơn độc cái này gọi là Ngự Phong thiếu niên tu sĩ, quả thực làm nàng kinh ngạc. Tự nàng nhập sắc thần đài, liền trực tiếp đến nơi đây. Công kích vẫn tường lúc, gặp nạn vì Ngự Phong cứu, liền một đường tổ đội tiến lên. Ngự Phong tuy chỉ có địa tiên một cảnh, tại bên người nàng đám người bên trong vì nhất thấp, nhưng làm việc ổn trọng, kiến thức rộng rãi. Tổ đội công kích vẫn tường đến nay, Ngự Phong lập công cực lớn, nhưng tuyệt không tham công. Chỗ tốt lớn nhất đều chủ động để cùng chính mình, cho nàng lưu hạ ấn tượng vô cùng tốt. Nguyên nhân chính là Ngự Phong thể hiện ra cực cao mưu trí. Vì vậy, giờ phút này Ngự Phong có thể khám phá nàng đối với Hứa Dịch lo lắng, nàng cũng không kinh ngạc. Tuyết Tử Hàn không có có dư thừa giải thích. Ngự Phong chỉ cảm thấy trong lòng thật giống như bị đao khoét một cái. Hắn nhiều ngóng trông Băng Vân tiên tử có thể giải thích một cái. Bởi vì chỉ cần là giải thích, ít nhất nói rõ nàng quan tâm cái nhìn của mình. Hiện tại nàng một câu cũng không chịu nhiều lời, trừ nói rõ hắn Ngự Phong trong lòng nàng căn bản không có vị trí, càng nói rõ cái kia Hứa Dịch cùng nàng quan hệ đã đến không cần giải thích trình độ. Chết Đông Hoàng Vũ tiếng hô động tại cửu tiêu, trong lòng bàn tay thất tinh đoạn đao cơ hồ hóa thành liệt dương, cuồng bão hình cung sóng ánh sáng bắt đầu sụp đổ. Hợp một đạo thương lôi giống như thanh âm từ cái kia áp xúc đến cực hạn trong mai rùa tuôn ra. Âm âm cửu thiên sấm sét, cuồng áp đến cực hạn hình cung sóng ánh sáng nháy mắt bị gạt mở. Một thanh cử kiếm tung hoành đồ vật lại lần nữa hiển hiện. Ầm vang một tiếng, cự kiếm lại lăng không vỡ nát. Càng càng càng, Hứa Dịch quanh thân điên cuồng bão hưởng hồn cương chấn động thanh âm. Đông Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay hừng hực thất tinh đao điên cuồng xoáy múa, hình cung sóng ánh sáng tái khởi. Ngay vào lúc này, một đạo bạch quang từ Hứa Dịch bên hông bắn ra, điện quang nhảy lên không, chính giữa hắn tiên hồn tiểu nhân. Cuồng bão đến mấy muốn chấn động tinh hà thất tinh đao đột nhiên ảm đạm xuống, kho lang một tiếng ngã rơi xuống đất. Sau một khắc, Đông Hoàng Vũ cả người lại lần nữa bị đạo bạch quang kia đánh trúng, biến mất không thấy gì nữa. Thứ dụng gì, chuyện gì xảy ra trời ạ? Tam công tử bọn chuột nhắt đáng chết. Toàn trường tiếng kinh hô liên tiếp, kẹp ở tại tiếng kinh hô bên trong là hai đạo hướng về phía Hứa Dịch mau chóng đuổi theo thân ảnh. Chính là lần này đi theo Đông Hoàng Vũ đến đây Đông Hoàng gia hai đại khách khanh, Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí. Vèo một cái, Hứa Dịch thân ảnh bị đạo bạch quang kia cuốn chúng, nhảy vọt mở ra. Trần Phùng hai người sớm bị cái này vô cùng sợ hãi kết quả, cả kinh suýt nữa không nổ rơi ánh mắt. Lần này càng là mang cuồn cuộn hận biển, thề phải chơi chết Hứa Dịch. Bằng không thì căn bản không có cách nào đối với Đông Hoàng gia giao phó. Trần Phùng hai người mới đuổi theo, liền thấy một thân ảnh vút qua không trung, cách ngăn tại hai người trước người, ngăn cản hai người đường đi. Xuất thủ không là người khác, chính là Băng Vân tiên tử. Tiên tử ý gì? Trần Tú lạnh giọng nói, hai con ngươi mấy muốn phun lửa. Băng Vân tiên tử nói, lúc trước Hứa Dịch cùng Đông Hoàng Vũ đối chiến, còn có cái đấu pháp danh mục, đã phân ra thắng bại, lại không biết hai quân cùng truy Hứa Dịch lại là đạo lý gì. Phùng Thúc Chí lạnh giọng nói, Băng Vân tiên tử cùng Hứa Dịch tặc tử là nhận biết đi. Ta nói, sao sinh muốn lừa gạt ta nhà công tử, cùng cái này tặc tử đơn đả độc đấu? Lớn mật, tốt cái hỗn chứng, dám như thế nói chuyện với tiên tử. Đông Hoàng gia tính cái cầu. Phùng Thúc Chí tiếng nói vừa dứt, Băng Vân tiên tử bên người đám người toàn vỡ tổ, chỉ vào Phùng Thúc Chí phun mạnh đứng lên. Những này người đều không phải là bình thường nhân vật. Trên thực tế, bình thường hay giống như nhân vật, cũng không dám hướng Băng Vân tiên tử bên người chen. Nghĩ chen căn bản cũng chen không lên. Những này người ngày thường làm việc, nhai ngạn cao tuấn, cơ bản đều là bễ nghễ đầy tớ nhỏ, cực ít cùng ai lời thừa. Cũng chính là tại Băng Vân tiên tử bên người, nhìn không được lẫn nhau tranh hùng. Lần này, có người dám đối với Băng Vân tiên tử nói năng lỗ mãng. Những này người từng cách tựa như mèo bị giẫm đuôi, nhe răng trợn mắt gầm hét lên. Trần Huyên cùng Phùng Thúc Chí đều sợ ngây người. Những người trước mắt này, bọn hắn cơ bản đều gọi đạt được danh hiệu. Có hai cái gia thế căn bản không kém Đông Hoàng gia, còn lại cũng nhiều là xuất thân hào môn cử cách văn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 400 sư tỷ đối mặt dạng này một đám người, Đông Hoàng gia uy danh căn bản không quản dùng. Uy danh mặc kệ dùng, võ lực lại không đủ, trừ sinh khí, cũng chỉ có thể tức giận. Tiên tử muốn che chở người này, ta Đông Hoàng gia nguyện ý cho tiên tử thể diện. Chỉ là người này đến cùng tiên tử là quan hệ như thế nào, còn xin tiên tử làm cách nói rõ. Phùng Thúc Chí ôm quyền nói, thái độ cung kính đến cực điểm, dụng tâm cũng hiểm áp đến cực hạn. Hắn tự nhiên thấy được minh bạch, trước mắt Băng Vân tiên tử thế lớn khó chế. Mấu chốt liền tại nàng quanh mình vây quanh những này môn phiệt bọn công tử. Những này người vần quanh tại Băng Vân tiên tử bên người, toan tính người, bất quá mỹ nhân vậy. Hắn chỉ cần loạn Băng Vân tiên tử phương hoa, có lẽ liền có thể tiêu tan Băng Vân tiên tử thế. Nói cách khác, hắn chỉ cần chứng minh Hứa Dịch cùng Băng Vân tiên tử thật không minh bạch, liền có thể xóa đi cái này thế. Quả nhiên, Phùng Thúc Chí tiếng nói vừa dứt, Băng Vân tiên tử bên người những cái kia trung thực ôm đổn nhóm, lần đầu lại không xung phong phía trước, mà là lựa chọn lặng im. Hiển nhiên là đang đợi Băng Vân tiên tử trả lời. Không đợi Băng Vân tiên tử tiếp gốc giả, Hứa Dịch nói chuyện trước. Băng Vân là sư tỷ ta, ta cùng hắn cùng bái tại Ngọc Cơ tiên nhân môn hạ. Sư tỷ dung mạo xinh đẹp sâu nặng, mố rất yêu. Vốn là sư tỷ đối với ta cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Ta còn cho rằng sư tỷ thật vô tâm cùng ta, không nghĩ tới lại là ta hiểu nhầm sư tỷ. Nói, hắn xông Băng Vân tiên tử khom người một cách thật sâu, một mặt thâm tình chậm rãi nói, đa tạ sư tỷ, hôm nay mới biết sư tỷ tâm. Nhìn xem, hắn dạng chó hình người lập ở tại chỗ, kỳ thực là cưỡng ép rót ba đơn vị linh dịch, chống đỡ lấy cái này không hư đến cực hạn thân thể. Vừa mới cùng Đông Hoàng Vũ một trận chiến, hắn cơ hồ là đem tự thân tiềm năng thiêu đốt đến cực hạn. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết chỉ bằng vào thực lực của hắn, muốn làm lật Đông Hoàng Vũ, cơ hồ là không thể nào. Khi Đông Hoàng Vũ lộ ra kim cấp thần binh về sau, hắn càng xác định cái này một điểm. Cho nên, hắn cùng Đông Hoàng Vũ đối chiến, thủy chung là khai thác tiêu hao, kéo dài, kiệt sức Đông Hoàng Vũ sách lược. Thắng bại tay chỉ ở Đông Hoàng Vũ phóng ra tiên hồn về sau, hắn lại phóng ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới, toàn lực thôi phát kim cấp thần binh Đông Hoàng Vũ thực sự lợi hại đến cực hạn. Thời khắc sống còn, hắn cơ hồ là liều rơi nửa cái mạng, dựa vào tổ kiếm mới phá vỡ Đông Hoàng Vũ thế công, tìm ra phóng thích chó săn nhỏ cơ hội. Dù vậy, hắn vẫn là nhận lấy hình cung sóng ánh sáng dư uy công kích. Hắn thổ hồn minh huy chương phòng ngự triệt để đánh, khiến hắn thổ cực nặng thương thế. Mà tại cái kia các loại tình huống hạ, cưỡng ép tụ kiếm, tụ kiếm oai dù đẩy ra kim cấp thần binh cực hạn áp lực, thiên huyến trọng lôi kiếm cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, hoàn toàn tan vỡ. Trừ cái kia thanh chu tiên kiếm bên ngoài, còn lại tử tiêu nhóm kiếm hoàn toàn tan vỡ. Nói cho cùng vẫn là những này tử tiêu kiếm bản thể chất liệu, thực sự tính không được đỉnh cấp, nhiều nhất chỉ có thể dung luyện hắc cấp binh linh. Tại kim cấp thần binh cực hạn áp bách hạ, sống đến bây giờ, đã là đáng quý. Đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch đối với Đông Hoàng Vũ phương thức xử lý. Hắn cũng không có trực tiếp diệt giết chết. Chó săn nhỏ tuân theo ý chí của hắn. Dù nuốt Đông Hoàng Vũ tiên hồn, nhưng không có tiêu hao, mà là trực tiếp khóa kín tại thể nội. Cho tới Đông Hoàng Vũ thân thể cũng cùng nhau tồn tại chó săn nhỏ trong cơ thể. Như giờ phút này, Hứa Dịch chịu tiến vào chó săn nhỏ trong cơ thể, là có thể nhìn thấy chó săn nhỏ thân thể phân ra hai cái dương thể giống nhau đồ vật, phân biệt gắt gao khóa lại Đông Hoàng Vũ thân thể cùng tiên hồn. Hứa Dịch bản ý cho tới bây giờ chưa biến, đó chính là làm tới Đông Hoàng gia nhân vật trọng yếu, tốt tương lai đi đổi Tuyên Huyên trở về. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, cười lạnh, cười nhạo không dứt bên tai, phát ra tiếng người tự nhiên liền lại là những cái kia vần quanh tại Băng Vân tiên tử bên người hộ hoa sứ giả nhóm. Những này người thấy nhiều thích tại Băng Vân tiên tử trước mặt tự cho là đúng ra hỏa. Hứa Dịch tự nhiên bị bọn hắn coi là loại này người. Bọn hắn thậm chí não bổ Băng Vân tiên tử vì sao lúc này vì Hứa Dịch đứng đài nguyên nhân. Không phải liền là không thể ngồi xem Hứa Dịch chết rồi. Đến lúc đó không tốt hướng Ngọc Cơ tiên nhân giao phó nha. Không thể không nói, Hứa Dịch tuyển lựa lý do này vô cùng tốt, tiêu mất Phùng Thúc Chí công kích. Trên thực tế, hắn cùng Băng Vân tiên tử hai độ đối mặt, song phương đều chưa từng có qua bất kỳ trao đổi gì. Hoang đường, ngươi Hứa Dịch bất quá là thổ hồn minh bên trong một cách luyện tinh sư, lúc nào lại trở thành Ngọc Cơ tiên nhân cao túc? Phùng Thúc Chí lạnh giọng nói. Hứa Dịch nói, ta qua lại, như thế nào ngươi có thể biết được? Nếu không phải thầy ta yêu ta, ta làm sao có thể lấy nhân tiên bốn cảnh địch địa tiên hai cảnh Đông Hoàng Vũ? Làm sao có thể thôi động cái này hơn ngàn thần binh, lại có thể nào lao động sư tỷ ta vì ta chủ trì công đạo? Liên tiếp vấn đề đào ra, Phùng Thúc Chí triệt để không nói. Những vấn đề này, trừ Hứa Dịch chính mình, chính là thần tiên cũng vô pháp đáp lại. Để Phùng Thúc Chí như thế nào giải đáp công đạo? Gì đến công đạo đã nói xong đơn đả độc đấu, ngươi cuối cùng dùng thứ dược gì? Âm rơi mất ta nhà công tử, xin hỏi đây cũng là cái kia người sai vặt công đạo? Trần Tú lạnh giọng nói. Chó săn nhỏ động tác thực sự quá nhanh. Lúc trước chó săn nhỏ lên xuống gian, chỉ thấy hàn quang chớp, Đông Hoàng Vũ tiên hồn cùng nhục thân liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ, ai cũng làm không rõ ràng đoàn kia bạch quang đến cùng là cái gì sự vật. Hứa Dịch nói, ta dùng chính là sư tôn tặng cho ta trọng bảo. Lại không biết Đông Hoàng Vũ vị này đường đường địa tiên hai cảnh, sử dụng kim cấp thần binh cùng ta cái này nhân tiên bốn cảnh lúc đối địch. Các ngươi nhị vị lại đứng ở nơi nào? Trần Tú âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như thế, ta lại đánh với ngươi một trận. Ngươi có dám tiếp chiến tôn giá? Thật thật không biết xấu hổ. Loại này tiện nghi cũng tốt chiếm a. Ngươi nếu thật muốn tiếp chiến, không bằng ta chơi với ngươi bên trên một đêm như thế nào? Ngươi lớn có thể cùng bên cạnh ngươi vị kia cùng tiến lên. Tiếp gốc giả đúng là Ngự Phong. Băng Vân tiên tử kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn liếc mắt. Ngự Phong trở về cái ấm áp mỉm cười, truyền ý niệm nói, lệnh sư để mặc dù ngôn từ thô bỉ, khiến người không vui, nhưng đã cho Băng Vân ngươi thêm phiền phức, ta giúp lệnh sư để tiêu tan cái này phiền phức là được. Trên miệng nói như thế, Ngự Phong đối với Hứa Dịch lời nói nửa chữ cũng không tin. Cơ hồ bẩm sinh đối với cảm xúc độ cao mẫn cảm, để hắn từ vừa mới bắt đầu liền chân chính thấy rõ Tuyết Tử Hàn cùng Hứa Dịch quan hệ. Băng Vân tiên tử chỉ là khẽ vuốt cằm từ chối cho ý kiến. Băng Vân tiên tử không có tiếp gốc giả. Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí phản ứng lại là kịch liệt cực kỳ. Hai người xúc động ứng chiến, tự cho rằng bắt lấy Ngự Phong nhược điểm, buộc hắn hạ tràng. Việc đã đến nước này, Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí đã không trông cậy vào có thể làm rơi Hứa Dịch. Nếu có thể diệt đi trước mắt cái này kêu gào người, trở về gặp lại tộc bên trong trưởng bối, cũng coi như sơ qua vãn hồi chút mặt mũi. liền ngay cả Hứa Dịch cũng cho rằng Ngự Phong chỉ là kêu gào, tuyệt không đến mức thật ứng chiến. Hắn biết rõ, địa tiên một cảnh cùng hai cảnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Khỏi cần phải nói, liền để một điểm, một cách có hồn cương, một cách không có hồn cương, đối chiến đứng lên. Không có hồn cương chờ, nếu là không có phòng ngự, loại này chiến đấu như thế nào tiến hành? Trừ phi tái xuất một cái Hứa Dịch song hồn bạn một tòa thần binh bảo khố. Huống chi là một cách địa tiên một cảnh chiến hai cách địa tiên hai cảnh, trong đó hung hiểm càng là vượt rất xa Hứa Dịch vừa mới cùng Đông Hoàng Vũ đối chiến. Chiến đấu liền tại Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối bên trong triển khai. Vừa khai chiến, Hứa Dịch liền trợn tròn trong mắt. Cùng Hứa Dịch cùng nhau trợn tròn con mắt còn có giữa sân tất cả mọi người. Hứa Dịch cùng Đông Hoàng Vũ chiến đấu đã được xưng tụng kinh thế hãi tục, đặc sắc xuất hiện. Mà Ngự Phong cùng Trần Tú, Phùng Thúc Chí chiến đấu càng là làm người tìm không thấy hình dung từ ngữ. Ngự Phong không có cường đại linh lực, cũng không có chí cường thần binh, chỉ có một kiện hắc cấp thần binh. Trái lại Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí đều cầm tử cấp thần binh. Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí mặc kệ nhấc lên như thế nào như sóng to gió lớn công kích, luôn luôn bị Ngự Phong cử trọng nhược khinh phá vỡ. Cái này tuyệt không phải là thần binh ở giữa va chạm, càng không phải là linh lực mạnh yếu bên trên đối chọi, mà là ký cùng lực sừng chống đỡ. Ngự Phong liền phảng phất đối với linh lực nắm giữ đến cực hạn, lại là phổ thông công kích, đến trong tay hắn luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thường nói bốn lượng bạc ngàn cân, khi Thái Sơn áp đỉnh mà hạ, lại làm sao có thể bị nhấc ra đến. Hết lần này tới lần khác đến Ngự Phong nơi này, chính là Thái Sơn áp đỉnh mà hạ, cũng có thể bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra. Trước mắt như vậy chiến đấu, không có người được chứng kiến. Có thể nói Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí đối công, luôn luôn bị Ngự Phong ra ngoài ý định bên ngoài lại vừa hợp tình hợp lý phá vỡ. Tựa hồ cách này Ngự Phong còn có cao minh hơn thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác chỉ bày ra vừa tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trên thủ đoạn, tiếp qua tuyến một điểm, liền vượt ra khỏi đám người lý giải cực hạn. Cao minh như thế ra hỏa cũng vây quanh ở bên cạnh ngươi, ngươi mị lực không nhỏ đâu. Hứa Dịch cuối cùng nhìn không được hướng Tuyết Tử Hàn truyền đi ý niệm. Bên kia đợi mấy hơi thở, truyền qua ý niệm, ngươi như thế nào chịu nói chuyện cùng ta rồi. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới Tuyết Tử Hàn sẽ như vậy đáp lại, một hơi suýt nữa không có nín chết. Truyền ý niệm nói, ngươi ngược lại để ý tới là ai đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên lại trói vô trói người, hủy ta thanh bạch, về sau lại không phủ đinh điểm trách nhiệm đi không từ giã, hiện tại lại đột ngột xuất hiện bên người, tổng là theo chân cái này vô số ong bướm. Băng Vân tiên tử, ngươi muốn làm gì đâu, tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 401 điệu hát dân gian. Hứa Dịch vặn hỏi quá khứ, Tuyết Tử Hàn cũng không có lập tức trả lời. Cách trọn vẹn hơn 10 hơi thở, nàng truyền đến ý niệm, ngươi thế nhưng là ăn dấm rồi ta. Hứa Dịch suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, ta ăn dấm cái gì, ta là tức giận, ngươi làm gì đi không từ giã, trở mặt vô tình. Hứa Dịch ngược lại không có toàn nói dối, lần này hắn gặp Tuyết Tử Hàn một mực rơi lấy nàng, không nói chuyện cùng hắn, chính là bởi vì lần trước Tuyết Tử Hàn đi không từ giã, hắn cảm giác mình tựa như một cái bị sau khi dùng qua liền vứt bộ. Lúc này gặp lại, hắn há có thể chủ động thiếp quá khứ, cái này còn thể thống gì, về sau như thế nào tỉnh lại phu cương. Trọng yếu nhất một điểm, liếc thấy Tuyết mỹ nhân bên người những này hộ hoa sứ giả tranh nhau tranh thủ tình cảm nịnh nọt, khiến hắn khó chịu tâm tình lại xấu không ít. Hứa Lang tránh không đáp nửa câu sau, ta rất vui vẻ chứ. Hứa Dịch có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tuyết Tử Hàn sẽ như thế trả lời. Hắn giật mình, tiếp theo sinh ra xấu hổ đến. Tuyết mỹ nhân tuy có tiên tử chi tư, lại là một cái ngốc cô nương, đem một trái tim nâng cho hắn. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Quả nhiên là Tuyết Tử Hàn đói khát khó nhìn a. Nhất định phải đối với hắn như vậy cưỡng ép tác thủ. Bất quá là hắn nhất quán già mồm. Con gái người ta làm như vậy vì nên nâng lên như thế nào dũng khí to lớn. Giờ phút này, Tuyết Mỹ Nhân sẽ bởi vì biết hắn ăn dấm mà vui vẻ. Rõ ràng cho rằng hắn vẫn là qua lại già mồm bộ dáng, còn cho rằng hắn giống như đã từng trải qua giống như vô tình. Ta Hứa Dịch có tài đức gì có thể được Tử Hàn ngươi như thế đối đãi? Hứa Dịch truyền qua ý niệm. Băng Vân tiên tử trên mặt hiện lên một vệt vẻ thẹn thùng. Truyền ý niệm nói. Sớm tại Đại Xuyên lúc, hang động tuyệt bích, quân lấy sinh tử báo ta. Kể từ lúc đó, ta liền ở trong lòng lấy sinh tử hứa quân. Ung dung đất là trăm năm, hứa lang tao nhã quân tử. Từ đầu đến cuối lấy lễ để tiếp đón, là ta tự cảm giác tiên độ minh mông. Mặt dày lấy thân báo đáp. Hôm nay gặp lại, hứa lang có thể đối đãi với ta như thế, ta có chết gì tiếc. Tuyết Tử Hàn là nội liếm đến cực hạn tính nết. Hắn đối với Hứa Dịch một phen tâm ý, cho tới bây giờ đều cẩn thận che giấu, không dám chút nào bộc lộ. Lần trước, nàng ôm xa nhau tâm thái, lớn mật một lần. Lần này gặp lại, Hứa Dịch cái này muộn tao ra hỏa cuối cùng biểu lộ cảm xúc, để Tuyết Tử Hàn đạt được trả lời. Cảm xúc trào lên chi hạ, lại nhìn không được đem nhiều năm góp nhặt trong lòng cùng nhau đổ ra. Ngay vào lúc này, Tuyết Tử Hàn chợt thấy bên ngoài cơ thể có một đạo ý niệm hướng bên này đưa tới. Nháy mắt minh bạch, ngay lập tức buông ra vòng bảo hộ. Cái kia ý niệm bỗng nhiên ra trì tại nơi lòng bàn tay của hắn, lại là nhất bút nhất họa đang viết văn tự. Tuyết Tử Hàn khóe mắt giấu vui, cẩn thận hướng nơi lòng bàn tay nhìn lại. Từng cái phân biệt nối liền lại là như vậy một hàng chữ viết. Trên núi cao đóng miếu nha, còn ngại cái kia thấp mặt đứng đối diện nha, còn muốn cái kia ngươi. Xem xét liền biết là nơi nào sơn giã điệu hát dân gian ca từ. Tuyết Tử Hàn lại cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập, toàn thân như bị điện giật lưu, tê dại vô cùng. Nàng tự nhiên biết trước mắt Hứa Lang quân tài hoa ngút trời, viết qua không ít làm cho người rung động, cảm động sâu vô cùng thi từ thiên chương. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Hứa Lang quân chính là lại viết lên 1000 câu, 10000 câu cũng so ra kém câu này mặt đứng đối diện nha, còn muốn cái kia ngươi. Người bên ngoài chẳng biết Hứa Dịch cùng Tuyết Mỹ Nhân ở trước mặt mọi người đều đàn. Ngự Phong lại thấy được đau nhức triệt tâm can. Hắn mặc dù tại cùng Trần Tú, Phùng Thúc Chí đối chiến, kỳ thực là tại trình diễn cá nhân hắn biểu diễn. Đuổi hai người này vì Băng Vân tiên tử giải lo là mục đích chủ yếu. Thứ yếu mục đích, hắn là hy vọng Băng Vân tiên tử nhiều hiểu rõ hơn hắn. Trên đời nam tử đều là chọc vật, trừ hắn không có khả năng còn có người có thể xứng với nàng. Cho tới cái này Hứa Dịch, liền chỉ là một cách đông hoàng gia đều xử lý không được, còn muốn nữ nhân che chở, khó được không nên bởi vì xấu hổ mà tự vẫn a. Hết lần này tới lần khác hắn một lời nhiệt tình quăng vào vũng bùn. Tuyết Tử Hàn vi biểu lộ ra thẹn thùng cùng hỉ nhạc, thật giống như lời tiến đâm xuyên buồng tim của hắn. Một đạo hồ quang chớp động, Trần Tú đầu lâu rơi trên mặt đất. Ngay sau đó một đạo ánh sáng nhạt lại từ Phùng Thúc Chí mắt trái xuyên qua, nháy mắt đem đầu của hắn bắn xuyên. Tuyệt gì chính là hai người hộ thể hồn cương đều chưa từng phòng vệ Ngự Phong công kích. Mặc dù đối chiến ngay từ đầu, tất cả mọi người đều ý thức được đây là một trận phi thường quy, thậm chí khiêu chiến chính mình nhận biết cực hạn chiến đấu. Thẳng đến hết thảy đều kết thúc giờ khắc này, tất cả mọi người vẫn là khó mà tiếp nhận. Thỏ tử hồ bi, người có trung tình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đem chính mình đổi thành Ngự Phong đối thủ, kết cục nhất định cũng là như thế. Đoạt lại xong chiến lợi phẩm, Ngự Phong nhẹ nhàng rơi xuống Tuyết Tử Hàn bên cạnh thân, khẽ mỉm cười nói, May mắn không làm nhục mệnh. Tuyết Tử Hàn khẽ vuốt cằm, đa tạ Ngự huynh. Hứa Dịch cũng ôm quyền đáp tạ. Hắn đối với Ngự Phong cảm tạ lại là phát ra từ phế phủ. Bởi vì thẳng đến Ngự Phong một trận chiến này, hắn mới hoàn toàn đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Vừa mới hắn xem cuộc chiến lúc, hắn nhưng là thể nghiệm và quan sát đến mấy đạo từ mấy cái phương hướng phóng tới hung áp ánh mắt. Khỏi cần nói, đúng là hắn tại bên trên một quan diệt đi những người kia trưởng bối tìm tới. Lúc đó những người kia thân ở thú triều vòng vây lúc, không ít kêu khóc cầu xin tha thứ, đe dọa, dùng nhiều nhất bối cảnh tấm tự nhiên bọn hắn trong miệng trưởng bối. Đến cuối cùng này một quan, Hứa Dịch có gặp được những cái kia dù xui xẻo trưởng bối chuẩn bị tâm lý, cho nên những cái kia cầu thị ánh mắt mới lăng tới. Hứa Dịch liền cơ bản rõ ràng là nhân gia tìm đến đây. Mà thẳng đến Ngự Phong hạ tràng, nhẹ nhóm diệt đi Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí về sau, những cái kia cầu thị ánh mắt đột nhiên tiêu thất vô tung. Còn có ai không phục, có thể đứng ra, ta Hứa Dịch cùng nhau đều tiếp. Thanh âm của hắn to đến đủ để che lại toàn bộ đại điện tiếng ầm ầm. Hắn tiếng nói vừa dứt, lúc trước hướng hắn quăng tới cầu thị ánh mắt mấy người, nháy mắt rút đi. Hoang Mị Sùi nói, ta xem như phục. Ngươi cái này gọi là gì, ăn mềm nhất cơm. Nói cứng rắn Hứa Dịch suýt nữa không có bổ nhào vào trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chẳng biết lúc nào Hoang Mị áp miệng công phu luyện đến mức độ này. Hứa Dịch không lo được để ý tới Hoang Mị, cao giọng hô, nhìn xem không, sư tỷ, sư đệ ta cũng không có rơi sư môn uy phong. Đám đạo trích kia hạng người không một cái dám lên tiếng. Đã làm sốc nổi nhân thiết, đương nhiên phải làm đến cùng. Quay chung quanh tại Tuyết Tử Hàn bên người đám người, như thế nào chẳng biết ra hỏa này vừa mới là cáo mượn oai hùng. Như thế nông cạn người, sao có ý tốt tại Băng Vân tiên tử trước mặt nha. Thật sự là không muốn mặt. Ngự Phong trong lòng cười lạnh, cao giọng nói, nghe qua Ngọc Cơ tiên nhân yêu thích anh tài, tên Hạ Cao Đồ tất cả bất phàm, xuất chúng như Băng Vân người, liền không cần phải nói. Cái khác các lớn đệ tử cũng là văn võ kiêm tu, nghĩ đến Hứa huyên cũng coi là văn thải bất phàm, chẳng biết có thể có tác phẩm đắc ý. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, cái này lúc tự nhiên là công kích vấn tường, kiếm công hôn điểm quan trọng, chỗ nào tốt vũ văn lồng mặt. Cũng không phải, cũng không phải, chỉ là vấn tường, khi nào công kích đều không muộn. Đã Băng Vân sư để tới, chúng ta thân vì Băng Vân chí hữu, làm sao có thể không nhận thức huyên đài văn thải. Chính là chúng ta nhập nơi đây, chẳng lẽ lại thật vì chỉ là thần cách. Thần cách cùng chúng ta mà nói, là có là không, không quan trọng. Có thể cùng Băng Vân phụ sướng vãng lai, mới là bình sinh chuyện may mắn. Hứa huyên không cần mất hứng mới tốt. Đám người có thể xen lẫn trong Băng Vân tiên tử bên cạnh thân, tự nhiên đều là tài trí hơn người sĩ. Nhất là tại biết được Băng Vân tiên tử yêu thích về sau, liền không có không ở trên đây khổ bỏ công sức. Xưa nay đám người này liền không ít trên văn tử tranh hùng luận thắng, giờ phút này đều nghĩ đến rơi Hứa Dịch thể diện, tốt đem cái này đáng ghét phiền người tinh lấy đi. Tự không thiếu được phải đồng tâm hiệp lực. Sư đệ, đã chư quân đều có ý, ngươi liền biết nghe lời phải đi. Nghĩ đến sư tôn nàng lão nhân gia tại, cũng nguyện thấy này thịnh hội. Tuyết Tử Hàn lạnh giọng nói, tại mọi người nghe tới, nàng là thuận nước đẩy thuyền, không muốn này xui xẻo sư để dính ở bên người. Trên thực tế, Tuyết Tử Hàn quá biết chính mình tình này lang bản lĩnh. Nàng lại là băng thanh thánh khiết, giờ phút này cũng như cái kia tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ si tình không khác nhau chút nào. Mừng rỡ làm cho tất cả mọi người kiến thức chính mình trong lòng người bất phàm. Ngự Phong trong lòng vi kinh, hắn vốn cho rằng Tuyết Tử Hàn sẽ từ chối nhã nhặn, không nghĩ tới lại đồng ý. Hắn có chút muốn không rõ ràng, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, thầm nghĩ, hẳn là gia hỏa này quả thật văn thải hơn người. Chính là dùng văn tử mê hoặc Băng Vân. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Băng Vân sao có thể coi trọng dạng này tu vi thấp bò sát. Ý niệm đến đây, liền nghe Ngự Phong nói: "Thi tử ca phú đã vô tâm ý, không bằng liên cú như thế nào? Như thế chẳng biết Hứa huynh, chư quân cũng có thể mở ra tài sáng tạo. Chỉ cần để Hứa huynh tiếp một câu cuối cùng, đến lúc đó chúng ta tự có thể một xem Hứa huynh phong thái." Xét thấy Ngự Phong vừa mới cho thấy gần như như yêu nghiệt sức chiến đấu, mọi người đều xem trọng hắn liếc mắt. Đề nghị của hắn, tự nhiên năm người phản bác. Đương nhiên, đám người cũng đồng ý đây là vô cùng tốt tưởng chủ ý. Thi tử muốn sáng chói dễ dàng, nhưng liên cú muốn sáng chói thì là khó càng thêm khó. Nếu như Hứa Dịch không thể sáng chói, cho dù liên cú thành công cũng là thất bại. Dù sao, liên cú bản thân liền không có bao nhiêu độ khó. Hứa Dịch nói: "Văn tử trò chơi, trò đùa mà thôi. Chỉ là chư quân, nơi đây chính là sát đấu trường, người bên ngoài chính phấn chiến không ngớt. Chúng ta tại này ngâm gió ngợi trăng, không khỏi quá giật mình miệng tiếng. Đại trưởng phu làm việc, nhưng hỏi bản tâm, gì luận người khác như thế nào tác tưởng, hẳn là Hứa huynh sợ." Một tên thân mang áo lam, dung nhan tuấn tú trung niên tu sĩ lạnh giọng nói: "Tu sĩ này rất nguy hiểm." 314 chương 402 liên cú Hứa Dịch nói: "Đã chư quân muốn chơi chơi, bên kia chơi đùa đi. Ta cũng không thể gọi người nói ta Ngọc Cơ tiên nhân môn hạ văn thải phong lưu, hữu danh vô thực." Ngự Phong mỉm cười, hướng Tuyết Tử Hàn nói: "Băng Vân, liền do ngươi tới lấy thủ câu đi." Băng Vân tiên tử trong lòng biết những này người đối với chính mình tranh thủ tình cảm nịnh nọt, vắt hết vắt óc suy nghĩ, muốn làm khó chính mình hôn hôn yêu yêu Lang Quân. Nhưng trong lòng biết nhà mình Lang Quân tài cao, tia không có chút nào lo. Đưa mục trông về phía xa, liền thấy phương xa ẩm ẩm núi xanh gian, mây mù lượn lờ. Buột miệng ngâm nói: "Mây đến núi càng tốt." Rất bình thường một câu tả cảnh. Mặc dù hắn biết nhà mình Lang Quân tài hoa vô song, nhưng bên người những này người nhất định muốn vắt hết vắt óc suy nghĩ khó xử Hứa Lang Quân. Nàng đương nhiên sẽ không ra vắng vẻ hiểm câu. Nàng tiếng nói vừa dứt, lập tại hắn bên trái Tống Luân Thu đột nhiên phất ốm tay áo một cái, một đảo lưu quang quyển quang, càng đem lưng chừng núi mây mù quyển ra đi. Liền thấy núi xa như lông mày, nước xanh chảy về hướng đông. Buột miệng ngâm nói: "Mây đi núi như vẽ." Mọi người đều nói tiếng diệu. Tuyết Tử Hàn cũng khẽ vuốt cằm, quăng qua ánh mắt tán dương, kích động đến Tống Luân Thu mặt trắng phun trào đỏ mặt. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hướng Tống Luân Thu phía bên phải tải bay trắng lăng đi. Liền gặp hắn vung tay áo một cái, đầy trời mây mù lại tiếp tục bao phủ núi xanh. Xanh biếc sắc màn trời lập tức ảm đạm đứng lên. Liền nghe hắn ngâm nói: "Núi bởi vì mây đêm ngày." Diệu ư, chỉ một câu này thôi, cảnh sắc một đổi, khí tượng đột ngột rộng. Mọi người đều tán. Tại bay trắng phía bên phải tô núi thắng nói: "Mây trung núi cao hạ." Đột ngột một câu, từ không tuyệt diệu. Nhưng nếu cùng trước một câu núi bởi vì mây đêm ngày liên tại một chỗ, lập tức làm rạng rỡ mười phần. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng không nhịn được thu lòng khinh thường. Liên cú không khó, liên được muôn hình vạn trạng, từ cao ý diệu khó khăn nhất. Lần này liên cú đến tận đây, từ đầu đến cuối không bị coi thường. Đủ thấy vần quanh tại Tuyết Tử Hàn bên người những tu sĩ này đều có thể xưng tài trí sĩ. Dựa trưởng lập mây cát tiêu thu thủy một câu đắt ra, mọi người đều gọi tốt. Phía trước bốn câu nếu như là thực cảnh, tiêu thu thủy bút chuyển hướng, đem cảnh vật từ thực chuyển hư, cũng đem người đưa vào câu thơ, cũng liền mang ý nghĩa phía sau liên cú nhất định phải vây quanh dựa trưởng lập mây cát dựa trưởng người đến viết. Giống như là đã tả cảnh, lại hạn để. Quay đầu thấy núi nhà, Ô Xuân Thành này câu mới ra, đám người lại là luôn miệng nói diệu. Tư cảnh về sau lại là tư cảnh, cũng đem thị giác từ chỗ cao chuyển tới chỗ, từ đằng xa chuyển tới chỗ gần. Liên cú đến tận đây, câu thơ khí tượng từ đầu đến cuối không ngừng, diệu câu ngã ra. Giá hươu ngủ núi thảo, núi vườn hí hoa dại. Thà khuyết chương đi cùng chỉnh giả dối hai câu mới ra. Mọi người đều nhìn không được vỗ tay tán thưởng. Này hai câu đối trận tinh tế, đem toàn bộ liên cú khí tượng nhổ cao hơn một tầng. Càng khó hơn chính là đem hư cảnh lại lần nữa chuyển là thật cảnh. Càng thêm giá thú. Đến tận đây quay chung quanh tại băng vân tiên tử bên người đám người, đều tiếp câu. Liền thừa Hứa Dịch cùng Ngự Phong hai người. Tầm mắt của mọi người cũng khóa chặt trên người hai bọn họ. Ngự Phong mỉm cười nói, không như thế huyên trước hết mời, ta sợ ta tiếp về sau, Hứa huyên tiếp không lên. Hắn chỗ nào là để Hứa Dịch trước hết mời. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch chính là chuẩn bị tiếp câu, cũng phải ngừng hạ. Không sao, Ngự Phong huyên trước hết mời chính là, ta như tùy tiện tiếp một câu, không khỏi để chư vị thất vọng. Dù sao, chư vị vất vả nửa ngày, thay ta dựng đài, ta cũng nên đem trận này vở kịch hát tốt. Hứa Dịch là thật tới hào hứng, qua lại hắn văn danh. Nói thật, cơ hồ tất cả đều là làm kẻ chép văn được đến. Nhưng bản thân hắn cũng không phải là không học sĩ. Xuyên qua đến nay, hắn đọc điển tịch nhiều vô số kể. Thi từ bên trên kiến giải và văn học bên trên công phu có cực lớn tăng trưởng. Bây giờ liên cú không phải làm thơ làm từ, hắn nghĩ sao cũng không có chỗ đi sao. Hoàn toàn khảo nghiệm là gấp mới. Hắn lần cảm giác hứng thú sạc sao. Như thế ta liền không khách khí. Ngự Phong nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lại cười nói, ta yêu núi vô giá này câu một chỗ. Mọi người đều hít khí lạnh. Hứa Dịch sắc mặt cũng đột nhiên lạnh lùng đứng lên. Tuyết Tử Hàn càng là gương mặt xinh đẹp hiện trắng. Lập tức trong sân thanh âm của mọi người liền ngang hất lên. Ngự Phong huyên đại tài, hôm nay tống mố xem như phục. Diệu tuyệt câu tuyệt diệu kỳ nghĩ. Thật sự là thần lai chi bút, chỉ một câu này thôi, vì toàn câu điểm mắt cũng không đủ. Trong chốc lát, toàn trường tiếng khen tràn ngập bên tai, duy chỉ có Hứa Dịch im lặng không nói. Trên thực tế, liền ngay cả Hứa Dịch chính mình cũng không khỏi dưới đáy lòng tán thưởng Ngự Phong tài sáng tạo. Liên cú đến tận đây, diệu câu liên tiếp, cảnh vật chuyển đổi, thì giác luôn chuyển. Cho dù lại diệu câu tử, đều còn có thể tiếp theo. Thẳng đến Ngự Phong này câu mới ra, lập tức đem khí thế thu hết. Một câu ta yêu núi vô giá, giống như là quan sát toàn cục, đạt đến nêu rõ những nét chính của vấn đề hiệu quả. Nếu như đem toàn bộ liên cú so sánh vẽ tranh, Ngự Phong Điền không thể nghi ngờ là vẽ rồng điểm mắt một bút, cũng là cuối cùng một bút. Hắn lại đem bút đưa cho người bên ngoài, người bên ngoài là vô luận như thế nào không thể tiếp theo. Hứa huyên mời đi Ngự Phong trên mặt mỉm cười vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Chính là Hứa đạo hữu mời a. Hứa đạo hữu thân vì Ngọc Cơ tiên nhân cao túc, tổng sẽ không rơi Ngọc Cơ tiên nhân uy danh đi. Càng quan trọng hơn là Hứa đạo hữu còn có băng vân người sư tỷ này. Nghĩ băng vân loại nào tài sáng tạo, Hứa đạo hữu liền được băng vân tài sáng tạo vạn nhất. Muốn tiếp này câu cũng là dễ như trở bàn tay. Đã Ngự Phong đem đao kiếm đưa tới trong tay đến, những này người đương nhiên sẽ không khách khí với Hứa Dịch. Từ vừa mới bắt đầu, đám người liền nhìn hắn không thuận mắt. Cho dù băng vân tiên tử vẫn chưa đối với Hứa Dịch tỏ ra thân thiện, chủ yếu là theo bọn hắn nghĩ, Hứa Dịch quá bị ổi. Người bị ổi như thế vẫn là băng vân tiên tử sư đệ, có đạo là gần nước lâu đài. Mặc dù băng vân tiên tử quyết định sẽ không đối với người này hữu hảo cảm giác, có thể không chịu nổi người này có điều kiện cả ngày quấy rối. Lúc này đã có phương pháp làm cái này ra hỏa này lão đại cái không mặt mũi, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Đám người hỗn loạn, Hứa Dịch chưa từng chút nào chú ý, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư câu tử. Chợt, Phúc Chí Tâm Linh cất cao giọng nói, Vân Sơn cũng yêu ta. Thanh âm huyên náo, lập tức im bặt mà dừng. Tuyết Tử Hàn hít sâu một hơi, mới không có để một câu tiếng khen phá miệng mà ra. Đám người như nhìn yêu quái, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Ngự Phong nhìn về phía Hứa Dịch, ánh mắt cuối cùng thay đổi. Nguyên bản trong mắt hắn, Hứa Dịch bất quá là cái ỉa có chút tài sáng tạo, nhất định là sử thủ đoạn tiểu nhân, mới cuối cùng lừa gạt được Băng Vân. Hắn đối với Hứa Dịch chỉ có vô tận phẫn nộ, cùng nhìn tới giống như sâu kiến khinh thị. Thẳng đến thời khắc này, một câu Vân Sơn cũng yêu ta, để hắn lại bắt đầu lại từ đầu dò xét Hứa Dịch. Giữa sân trọn vẹn trầm mặc hơn 10 hơi thở, liền nghe Hứa Dịch nói: nguy hiểm thật. Cuối cùng nối liền, mặc dù tạm được, liệu đến còn tính hợp cách a? Mọi người đều xấu mặt, không người để ý tới. Trong mắt mọi người, Hứa Dịch đã là đối với Băng Vân tiên tử gần nước lâu đài quấn quýt chặt lấy gã bị ủi. Hết lần này tới lần khác cái này gã bị ủi như thế có tài hoa, cứ thế mãi, khó đảm bảo Băng Vân tiên tử. Ngươi là nghĩ như thế nào đến, thật là quá khó. Băng Vân tiên tử hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, giờ phút này, vui vẻ cùng hạnh phúc quả thực trong lòng nàng tràn đầy. Năm đó, Hứa Dịch lấy thi từ chi tài tung hoành đại xuyên lúc, Tuyết Mỹ Nhân vốn là hắn trung thực nhỏ mê muội. Bây giờ, gặp lại Hứa Dịch văn từ bên trên hiển thần uy, nàng phảng phất nhìn thấy mình cái thế anh hùng chân đạp thất thải tường vân trước đến đón mình. Hứa Dịch mặt dày vô sỉ nói: chuyện nhỏ, bất quá nghĩ đến năm đó sở tác một câu thơ cũ, ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu núi xanh thấy ta ứng như là, mượn dùng một cái, liền nối liền. Băng Vân tiên tử lông mi run rẩy, này câu không giống như là nam nhi viết, chí ít không phải tự làm, là tặng cho người khác a. Là đưa cho Tử Mạch tỷ tỷ, vẫn là đưa cho Ngâm Thu muội muội, hay là Tuyên Huyên muội muội, có lẽ là Án Tư muội muội. Hứa Dịch chỉ cảm thấy chịu một cái sấm sét giữa trời quang, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc trước đắc ý không cánh mà bay, chỉ còn lại xấu hổ. Nhìn thấy Hứa Dịch thẹn lông mày đạp mắt bộ dáng, Băng Vân tiên tử tinh mâu chớp động, truyền ý niệm nói: Hứa lang không cần lo ngại, sớm tại đại xuyên lúc, ta liền biết được Tử Mạch tỷ tỷ có thể được Hứa lang một câu mặt đứng đối diện còn muốn ngươi, Tử Hàn chết cũng không tiếc. Nàng cùng Hứa Dịch ở giữa quấn quấn quanh quấn, thời khắc sinh tử chẳng biết đổ qua bao nhiêu kiếp ba. Cái này sợi tơ tình đảo mắt đã sát quấn trăm năm, bây giờ còn có thể mặt đối mặt thấy hắn, nàng đã vừa lòng thỏa ý. Vô cầu càng nhiều, luôn luôn ta phủ ngươi. Hứa Dịch truyền đi một đạo ý niệm, cất cao giọng nói: chư quân, liên cú bất quá là văn tự trò chơi, chúng ta có phải hay không nên làm chính sự? Sư tỷ, sư tôn thọ đản đem đến, chúng ta nếu có thể ở nơi đây được một cái cao phẩm giai thần cách, vì nàng lão nhân gia chúc thọ, nghĩ đến sư tôn nhất định vạn phần vui mừng. Sư đệ, ta là không có bản lĩnh này, chỉ có thể rơi vào tại sư tỷ trên người của ngươi. Hắn vội vã nói sang chuyện khác, không muốn trên tình hình rắc quấn không rõ. Như thế, ngươi liền nhanh chóng theo ta công kích vấn tường đi. Tuyết Tử Hàn tiếng nói vừa dứt, liền về phía tây mặt độn đi. Hứa Dịch sau đó đuổi theo. Mọi người đều vội vã trì quá khứ. Hoàn toàn chính xác, đối với tu sĩ mà nói, thi từ tài sáng tạo trung quy là nói nhỏ, chính là đem văn chương viết ra hoa đến, tại tu hành cũng là nửa điểm vô dụng. Ý niệm đến tận đây, đám người lại lạc quan bắt đầu tiếp tục đi theo Băng Vân tiên tử. Kỳ thật người cạnh tranh như thế đông đảo, ai cũng biết hy vọng không lớn, nhưng Băng Vân tiên tử như thế tuyệt thế dung mạo xinh đẹp, cho dù chỉ là tại bên người nàng đợi, cũng là khó được một cọc chuyện tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 403 phú linh ba cảnh công kích lúc bắt đầu, Hứa Dịch mới biết được gì vì vẫn tường. Một cái khiết bạch vô hà vách tường gặp được pháp lực công kích, lập tức phân bố đường vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền từ trận văn bên trong đập ra vầng sáng tụ thành quái vật. Tuyết Tử Hàn sớm truyền đến ý niệm, muốn hắn cẩn thận. Những quái vật kia cực kỳ cường đại, tựa hồ là hộ trận hung thú, muốn Hứa Dịch tận lực không cần cách nàng quá xa. Tuyết Tử Hàn lại không biết, Hứa Dịch căn bản là nhận biết những quái thú này. Trên thực tế, những quái thú này cũng không phải cái gì hộ trận hung thú, mà là gọi là trận thú. Chính là thượng cổ cấm trận bên trong đặc hữu tiêu chí một trong. Cấm trận đã cường đại đến cực hạn, xa xăm đến cực hạn, trận văn liền sẽ sinh linh, ngưng kết mà thành tinh quái, chính là trận thú. Cái này một điểm, Hứa Dịch tại sở hữu trong điển tịch đều chưa từng thấy qua ghi chép. Duy chỉ có tại Tiểu Vân Hạ Quyết Luyện Cấm Thiên bên trong gặp qua. Trên thực tế, Tiểu Vân Hạ Quyết Luyện Cấm Thiên bên trong có thật nhiều trận văn, là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp, cũng là không thể nào hiểu được. Nhưng mà những này hắn chưa từng thấy qua, cũng khó có thể lý giải được trận văn, lại ở trước mắt vẫn trên tường, khắp nơi có thể thấy được. Hắn là cái tốt suy nghĩ tính nết, quen sẽ sưu kỳ tìm quái. Huống chi sự tình quan Tiểu Vân Hạ Quyết, hắn không thể không cực kỳ thận trọng. Từ khi kiến thức Vân Hạc thanh khí diệu dụng về sau, Hứa Dịch đã đem đối với Tiểu Vân Hạc Quyết coi trọng, đặt vào đến đẳng cấp cao nhất. Ngay lập tức, hắn liền nghiêm túc nghiên cứu lên vẫn trên tường trận văn đến. Nhưng có trận thú đánh tới, hắn chỉ quản đi theo Tuyết Tử Hàn bên người, mặc cho nàng ngăn cản, hoàn toàn mặc kệ hắn như thế hành động. Rơi trong mắt mọi người, quả thực chính là không có chút nào đức hạnh du côn vô lại, không biết xấu hổ. Hoang Mị không hiểu rõ chân tướng, cũng tại tinh không giới bên trong chửi bậy hắn cơm chùa miễn cưỡng ăn, ăn suốt mới cảnh giới. Hứa Dịch đối với Tiểu Vân Hạ Quyết nghiên cứu rất sâu, nhất là sau cùng luyện cấm thiên, mặc dù lĩnh hội không thấu, lại ghi cách thuộc lầu. Giờ phút này đối với cái này vẫn trên tường trận văn, lính hội luyện cấm thiên cuối cùng bắt đến một chút đầu mối. Trận thú gào thét, không ngừng phun ra huyền sóng, hành động phiêu hốt, cực kỳ khó đấu. Mà lại một mặt vẫn tường, vọt hạ sáu con trận thú. Tuyết Tử Hàn mấy người toàn lực tiến công, cũng bất quá dùng chiến cuộc ở vào cháy bỏng trạng thái. Hứa Dịch cũng hỏi qua Tuyết Tử Hàn, vì sao không tuyển chọn chụp một kích phá, mà muốn đồng thời tiến công. Tuyết Tử Hàn nói, đây là nhiều phiên khảo thí sau kết quả. Một mặt vẫn tường, nhiều thì 7, 8 cái, ít thì 3, 4 con trận thú. Một khi chụp một kích phá, đem cơ hồ vĩnh viễn không cách nào công phá. Trận thú cuối cùng sẽ cuồn cuộn không tuyệt sinh ra. Phảng phất cái này vẫn tường chính là sống, có thể không ngừng sinh sôi. Chỉ có hợp lực công kích, kích phát vấn tường bên trong toàn bộ trận thú, nhất cử tiêu diệt, mới có thể công phá chỉnh mặt vấn tường. Cứ việc chỉ là xen lẫn trong đội ngũ bên trong đánh xì dầu, Hứa Dịch cũng thấy minh bạch. Tuyết Tử Hàn bên người những này hộ hoa sứ giả chất lượng thực sự là quá cao. Cơ hồ người người đều có kiêu ngạo tại Đông Hoàng Vũ thực lực. Nhất là cái kia Ngự Phong, hắn đến nay không thấy minh bạch ra hỏa này đường lối. Đám người hợp kích trận thú, mỗi lần bị trận thú bước đến tuyệt cảnh, luôn có người tại tuyệt cảnh chi hạ bộc phát kinh thiên chiến lực, hay là móc ra đòn sát thủ, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Bất quá nửa nén hương, ầm vang một tiếng bão hưởng, chỉnh mặt vẫn tường trận văn ầm vang vỡ nát. Vừa tại mọi người hợp lực đánh giết sáu đầu trận thú lúc, Hứa Dịch gắt gao nhìn chằm chằm trận văn biến mất trình tự, trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện. Ngay vào lúc này, hắn thủ đoạn chỗ quang bản lại có tin tức mới, lại là tăng lên 600 công hôn điểm. Nguyên lai một đầu trận thú giá trị 1000 công hôn điểm, chỉ cần tham dự vào vây công trận thú hành động bên trong tới tu sĩ đều có thể tham dự phân phối công hôn điểm. Hứa Dịch cái gọi là công kích, kỳ thực là tượng trưng đánh ra vài chiêu. Dù vậy, cuối cùng cũng được phân phối công hôn điểm. Những này công hôn điểm, hắn nhận lấy thì ngại, Một đám hộ hoa sứ giả ánh mắt nhìn về phía hắn, tự nhiên lại nhiều hơn mấy phần vết áp. Hứa Dịch tự sẽ không để ý đám người này cách nhìn, vẫn như cũ mặt dày mày dạn đi theo Tuyết Tử Hàn, bắt đầu công kích hạ một đảo vấn tường. Giờ phút này, hắn toàn bộ hứng thú đều bị vấn tường bên trong trận văn cho kéo lên. Liền như vậy, đi theo Tuyết Tử Hàn mấy người liên tiếp công phá ba đảo vấn tường. Đám người kiệt lực, Hứa Dịch hướng Tuyết Tử Hàn truyền ý niệm nói: cái này vấn tường, ta nhìn ra chút môn đạo, nghĩ muốn tiếp tục nghiên cứu. Ngươi lại nghỉ ngơi, ta chuồn đi đi dạo. Đi đi liền hồi. Tuyết Tử Hàn truyền đến ý niệm, nơi đây hung hiểm, Hứa Lang chung quanh lại là cường địch vây quanh, cần gì phải mạo hiểm. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: liền có cường địch cũng giật mình phá mật đắng, huống chi ngay tại cái này điện bên trong, như thật có cái kia mắt không mở, ta liền lại tìm nương tử ngươi cứu không muộn. Dứt khoát cái này cơm chùa, Hứa Mỗ liền ăn vào đáy. Tuyết Tử Hàn sắc mặt như thường, trong lòng thẹn thùng không thôi. Nhà mình lang quân bản lĩnh hoàn toàn chính xác không cần đến chính mình lo lắng. Đoạn đường này đi tới, nhiều ít gian nan hiểm trở, sinh tử quan ải, không đều thành thoảng qua như mây khói. Lại nghe Hứa Dịch cất cao giọng nói: chư quân lại an tỏa, Hứa Mỗ có bằng hữu triệu hoán, trước đi qua chi ứng chi ứng. Sư tỷ ta bên này còn xin chư vị nể tình ta giúp đỡ thêm, đợi suốt nơi đây Hứa Mỗ nhất định bày rượu đáp tạ. Đám người ước gì hắn cút nhanh lên, khó được cùng nhau trả lời hắn. Lập tức Hứa Dịch liền hướng nam độn đi, ngay sau đó liền trong điện du đãng. Hắn lần này du đãng mục đích không tại tại thu hoạch được càng nhiều tông huân điểm, hoàn toàn là muốn chứng kiến khác biệt vấn tường trận văn tinh túy. Mà các loại vấn tường trận văn tinh túy chỉ có tại trận thú bị công phá sát na mới sẽ có được hoàn mỹ nhất thể hiện. Hắn chính là chạy chứng kiến các loại vấn tường trận thú bị công phá nháy mắt tới. Thoáng qua đã là ba canh giờ trôi qua, Hứa Dịch lại chứng kiến hơn 50 vấn tường vỡ nát. Theo hắn thống kê, toàn bộ điện bên trong cái này vô số vấn tường kỳ thực chỉ có 36 loại. Nói một cách khác, toàn bộ cấm trận chính là lấy cái này 36 đảo vấn tường vì cơ bản đơn nguyên tạo dựng. Quan sát đến tận đây, Hứa Dịch cơ bản có thể nhảy ra thấy núi là núi cách cũ, đặt mình vào ngoài núi, đến xem núi, càng xem hắn càng cảm giác cổ quái. Rất nhiều nơi rõ ràng có chỗ xảo nghĩ, hết lần này tới lần khác khó mà quán thông, càng nghĩ càng là suy nghĩ không thấu. Hứa Huyên đang suy nghĩ trận pháp, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Hứa Dịch sau sống lưng nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Tại đại điện này ghé qua, hắn năng lực nhận biết từ đầu đến cuối mở rộng, hết lần này tới lần khác chưa từng chút nào phát giác được có người tới gần. Giờ phút này, người kia thanh âm truyền đến, căn bản không cần quay đầu, hắn liền biết tới chính là Ngự Phong. Ngự Phong huynh, không ở bên kia sao? Sinh chạy tới. Hứa Dịch quay đầu, ngậm cười nói, đáy lòng đề phòng tăng lên tới cực hạn. Ngự Phong nói: cố ý tới tìm ngươi, ngươi một mình rời đi, Băng Vân không yên lòng. Đã Băng Vân không yên lòng, ta luôn luôn muốn để hắn yên tâm. Ngươi cứ nói đi. Hứa Dịch trong lòng biết, Tuyết Tử Hàn tuyệt sẽ không đem chính mình cùng nàng quan hệ đối ngoại tuyên bố, tự nhiên sẽ không nói với bên ngoài cái gì không yên lòng hắn Hứa Mỗ người. Ngự Phong nói như thế, rõ ràng là nhìn ra hắn cùng Tuyết Tử Hàn thân mật quan hệ. Nhìn ra, lại nói thẳng ra, cái này Ngự Phong muốn làm gì? Hứa Dịch nói: Ngự Phong huynh nói đùa, ta ra lưu lưu, sư tỷ ta có cái gì tốt không yên lòng? Ngự Phong nói: ta chưa từng nói đùa, yên tâm, ta đã cùng Băng Vân nói đi qua nhìn một cách, ngươi cũng không thể làm trái nàng ý tứ. Thật muốn tính mạng ngươi, ngươi đã đối với đại trận này cảm thấy hứng thú, liền ở bên trong đi. Nói vung tay lên, một đạo hàn mang lao thẳng tới Hứa Dịch. Đã sớm hết sức chăm chú Hứa Dịch nháy mắt kích phát giữa ngón tay Chu Tiên kiếm. Vô thức kiếm phát. Sóng cuồng kiếm khí một kích liền. Chúng cái kia đạo hàn mang. Nào có thể đoán được. Cái kia đạo bình bình không có gì lạ hàn mang. Dường như có ma lực. Trực tiếp đem kiếm khí của hắn tan đi. Thẳng hướng hắn thân thể đánh tới. Đã tiêu hao đến cực hạn thổ hồn huy chương tản mát ra yếu ớt vòng bảo hộ. Lại không thể cản trở hàn mang kia mảy may. Hàn mang ra thân. Lại không có chút nào xâm lược tính. Giống một đoàn bông. Gắt gao đem Hứa Dịch bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cả người hắn liền đụng phải một cái vấn tường. Nhưng thấy Ngự Phong kết động chỉ quyết. Quét ra một đạo lưu quang. Đánh trúng vấn tường tường màn. Xoát một cái. Hứa Dịch lại lâm vào bức tường biến mất không thấy. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Dịch biến mất địa phương. Ngự Phong khóe miệng ngậm lấy mỉa mai. Đường đường cô xạ tiên tử giống nhau nhân vật. Cũng là ngươi cái này sâu kiến có thể hy vọng xa vời. Tạm tạm giữ lại ngươi cái này hữu dụng thân. Nói không chừng còn dùng tới được. Lập tức. Ngự Phong bỏ chạy. Mấy cách lên xuống. Liền trở lại Tuyết Tử Hàn bên cạnh thân. Lại cười nói. Cái kia Hứa Dịch chẳng biết đi nơi nào. Ta du một vòng. Đều không có tìm được. Bất quá Băng Vân yên tâm. Ta đã truyền lời đã cảnh cáo. Nếu có ai đuôi mù. Chọc Ngọc Cơ tiên nhân cao đồ. Ta luôn có phương pháp để hắn hối hận. Ngự mẫu người trong đại điện này có lẽ còn là có chút hiệu dụng. Tuyết Tử Hàn nói. Không sao. Mặt hắn tự đi chính là. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta tiếp tục đi. Còn lại hạ vấn tường không nhiều lắm. Chúng ta muốn thêm chút sức mới tốt. Hắn không có chút nào lòng nghi ngờ Ngự Phong. Chỉ vì người này thật quá khéo hiểu lòng người. Từ lúc xuất hiện tại bên người nàng đến nay. Nhiều lần vì nàng che gió che mưa. Chờ nàng mấy lần vượt qua nguy cơ. Trong lòng nàng. Đã đem Ngự Phong làm bạn bè cực tốt. Bên này Tuyết Tử Hàn mấy người lại lần nữa phóng tới vấn tường thời khắc. Bên kia Hứa Dịch thì ngã vào một cái cổ quái không gian. Tứ phía đều là vách tường. Chồng chất. Vấn tường chuyện này là sao nữa Hứa Dịch kinh ngạc nói. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Cái này lúc. Cũng đừng nhớ thương cái gì vấn tường không vấn tường. Còn không suy nghĩ cái kia Ngự Phong đến cùng là mẹ nó cái gì người. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Tự quản nói chính là. Lão tử hiện tại thiên đầu vạn tự. Không có chút nào chủ ý. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Ta luôn cảm thấy gia hỏa này không đơn giản. Cử chỉ cùng thực lực. Cùng cho thấy hình dáng tướng mạo. Không chút nào ghép đôi. Vượt biên khiêu chiến tu sĩ. Không nói người khác. Ngươi tiểu tử xem như trong đó chuyên gia. Là có thể minh bạch. Vượt biên khiêu chiến mấu chốt. Chẳng phải đang ghi vượt hai chữ bên trên. Hoặc là ỷ vào thần binh. Hoặc là ỷ vào dị bảo. Lại không phải liền là cách khác gì tại thường nhân chỗ. Tỉ như ngươi song hồn. Có thể cái kia tiểu tử hiện ra đồ vật. Ngươi có thể nhìn minh bạch a hoàn toàn chính là nương tựa theo công pháp phá công pháp. Hắn thần binh không bằng người. Pháp lực không bằng người. Lại có thể nương tựa theo công pháp. Dễ như trở bàn tay dẹp yên Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí. Cái này bình thường a không bình thường. Quá không bình thường. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Cùng cảnh ở giữa. Công pháp đưa đến sức chiến đấu hoàn toàn chính xác có rõ rệt khác biệt. Nhưng tuyệt sẽ không khác biệt lớn đến cái kia chờ trình độ. Lời nói đến đây. Hứa Dịch bỗng nhiên dừng lại. Bật thốt lên. Ý của ngươi là cái kia tiểu tử hiện ra phú linh ba cảnh thần thông tu sĩ này rất nguy hiểm. 314 chương 404 bí cảnh Hoang Mị truyền ý niệm nói. Mấy cảnh thần thông. Ta không biết. Ngươi cùng hắn giao thủ qua. Nên do ngươi để phán đoán. Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Truyền ý niệm nói. Nhất thời ta cũng phán đoán không rõ ràng. Duy nhất có thể tin chắc một điểm chính là. Tiểu tử kia xác thực không đơn giản. Phi phàm đến cực điểm. có điểm lão quái vật đoạt xá chuyển thế ý tứ bất quá. Hiện đang phán đoán cái kia Ngự Phong đến cùng người nào. Ý nghĩa không lớn. Phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Kia là sự tình của ngươi. Ngươi được thêm chút sức. Ngươi nghiên cứu nửa ngày vẫn tường. Bây giờ bị vẫn tường vây quanh. Nơi đây lại không người quấy rầy. Ngươi tiểu tử chẳng lẽ còn nghiên cứu không ra cái tí ngọ mão có đi. Hứa Dịch không có để Hoang Mị thất vọng, bất quá nửa canh giờ, hắn liền có cực lớn đột phá. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn vẫn nghĩ không thông địa phương, liền giấu ở cái này vẫn tường bên trong. Vốn là, hắn còn tại bên ngoài lúc, nghiên cứu cái này vẫn tường. Tuy có đoạt được, nhưng một chút mấu chốt tiết điểm, luôn luôn nghĩ không rõ ràng. Cũng vuốt không rõ ràng. Thẳng đến nơi đây, hắn mới minh bạch. Nguyên lai toàn bộ vẫn tường. Căn bản cũng không phải là mặt phẳng, mà là lập thể. Hắn hiện tại thấy chính là vẫn tường mặt khác. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trận pháp. Hóa mặt phẳng vì lập thể, chính phản đều bày trận. Giờ phút này hắn nhìn thấy vẫn tường nhiều. Vượt xa đại điện bên trong vẫn tường. Căn cứ hắn thôi diễn cái này vẫn tường bên trong trận pháp. Đoán được chỉ cần toàn bộ đại điện bên trong còn lại mười mấy cái vẫn tường vỡ vụn. Nơi này vẫn tường tất nhiên sẽ toàn bộ sụp đổ. Nói cách khác, khi đó, hắn có thể tự động thoát thân. Nhưng Hứa Dịch tuyệt sẽ không cho rằng đây là ý kiến hay. Hắn biết rõ Ngự Phong dám đem hắn khóa vào đến. Nhất định liền không nghĩ tới muốn cho hắn tự do thân. Cho tới khóa mà không giết. Đơn giản là muốn lấy chính mình tại chế hành tuyết mỹ nhân lúc. Có lẽ còn có diệu dụng. Là lấy. Hứa Dịch quyết không thể chờ đến lúc bên ngoài những người thí luyện kia sắp công phá toàn bộ vẫn tường đại trận lúc. Lại tìm cơ hội thoát thân. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, hiện tại liền thoát ra đi. Ngay lập tức. Hắn càng là dốc lòng nghiên cứu. Luyện cấm thiên bên trong nội dung. Cơ hồ bị hắn hoàn chỉnh chiếu rọi đến toàn bộ đại trận bên trong đến. Có thể nói, toàn bộ đại trận mạch lạc đã cơ bản bị hắn vuốt thanh. Còn lại chính là căn cứ mạch lạc trải vuốt không xương. Một khi không xương cũng bị hắn trải vuốt minh bạch. Toàn bộ đại trận đem ở trước mặt hắn. Lại không bí mật có thể nói. Cho dù là người đứng xem. Hoang Mị thấy Hứa Dịch càng ngày càng thuần thục tại vẫn tường bên trong du tẩu. Linh xảo né qua ngẫu nhiên kích phát trận thú. Cũng biết ra hỏa này khoảng cách giải khai vẫn tường bí mật. Cũng càng ngày càng gần. Nhìn không được tán thán nói. Vẫn là ngươi tiểu tử nói đúng. Chỉ có đã từng đã học qua sách. Nếm qua khổ. Sẽ không phụ người. Chẳng trách ngươi tiểu tử nhàn dối. Luôn luôn tay không rời sách. Không có những này tích lũy. Chắc hẳn đại trận này. Chính là thiên thư. Chí ít uyên bác như ta. Nhìn nửa ngày. Cũng không có chút nào đầu mối. Hứa Dịch cười nói. Ngươi là bác mà không tin. Tốt đọc sách qua loa đại khái. Lúc nào. Ngươi giống ta. Vì một cái công thức. Một điều bí ẩn để. Có thể viết mãn một phòng tử giấy. Khi đó. Ngươi liền nhập đạo. Hoang Mị không nhìn được nhất người nào đó giả 13. Hắn vốn chỉ là kìm lòng không đặng cảm thán một câu. Lại không nghĩ rằng bị gia hỏa này bắt lấy cơ hội. Thừa cơ giả một đợt. Hắn thật hận không thể đem miệng mình khe hở bên trên. Lạnh giọng xùy nói. Nói ngươi béo. Ngươi còn thở lên. Ta cũng phải nhìn ngươi tiểu tử có hay không năng lực phá vỡ cái này vẫn tường. Hắn tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Hứa Dịch vung tay lên. Đột nhiên vẫn tường vỡ ra một cái khe. Có một cái. Hứa Dịch từ khe hở bên trong chui quá khứ. Mới tiến đụng vào một vùng không gian. Hứa Dịch liền bị cái kia cuồn cuộn mênh mông khí tức bao vây. Một cỗ nói không nên lời mênh mông bi trắng. Từ phiến thiên địa này thẳng vào lòng người. Hoang cổ thánh địa. Đây cũng là hoang cổ thánh địa. Không nên à. Cho dù là sắc thần đài. Cũng khi không phải cái gì hoang cổ thánh địa. Dù sao. Cũng nhiều ít giới. Cho dù đã từng là thánh địa. Những năm này những này giới đến đây tìm kiếm cơ duyên tu sĩ lật lọng ô trọc. Nơi đây cũng khi sẽ không còn có cái này hoang cổ chi khí. Hẳn là đây là một chỗ cấm địa hoang mị, vội vã hướng Hứa Dịch truyền ra ý niệm. Hứa Dịch mặt trầm như nước. Cảm giác mở ra đến cực hạn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước lục lọi. Chó săn nhỏ cũng bị hắn từ linh thú đại bên trong sờ soạng ra. Trực tiếp ôm vào trong ngực. Tại cách địa phương rùa quái này, hắn là một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Bất quá nửa nén hương. Hứa Dịch liền đem mảnh này hoang cổ thánh địa tìm tòi minh bạch. Phạm vi bất quá 30 dặm. Hứa Dịch có cảm giác gia trì. Thăm dò không khó. Rất nhanh. Hứa Dịch xuất hiện tại một tòa trong đồng quật. Nói chính xác là một gian thạch thất. Trong thạch thất bày biện rất đơn giản. Chỉ có bồ đoàn. Đèn áp tường. Cùng một cái giường đá. Ngược lại là thạch thất bên ngoài mở luống sau. Liên lụy phơi áo dây thừng. Lũy liền thổ lò càng có thể thể hiện nơi đây chủ nhân rất có sinh hoạt khí tức khí chất. Nhưng mà phái này sinh hoạt khí tức thạch thất xuất hiện để Hứa Dịch trong đầu từng đợt thật lạnh. Sắc thần đài là một cái sân thí luyện. Đây là tất cả mọi người đều vốn có cơ bản nhận biết. Hứa Dịch cũng hào không ngoại lệ. Hiện tại cái này sân thí luyện xuất hiện dân bản địa. Đây không phải làm cho người rất sợn cả tóc gáy a. Hứa Dịch không dám ở tại chỗ đợi lâu. Tiếp tục tại phủ cận hành tẩu. Hắn lúc trước tàn mát ra cảm giác. Chỉ là thăm dò nơi đây có không người sống. Hiện tại hắn thì là đối với nơi này địa lý làm kỹ càng dò xét. Nếu như quả thật thực sự có người tại đời này sống. Cái này phương viên 30 dặm chính là hắn toàn bộ hoạt động không gian. Chỉ cần hoạt động qua. Thì nhất định sẽ lưu hạ đủ đủ rõ ràng vết tích. Chỉ cần có vết tích tại. Không chừng liền có thể suy đoán ra người này thân phận. Nửa chén trà nhỏ về sau. Hứa Dịch lập tại một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm trước kinh ngạc ngẩn người. Bên hồ nước có một cái hối đoái chậu. Cùng hắn lúc trước hối đoái ma xương trước. Thấy giống nhau như đúc. Toàn bộ trong hồ nước ngâm lấy đại lượng thiên ma xương. Tản ra khí tức rùa dị. Lạnh buốt hàn ý từ hồ nước bay tới. Khiến người dùng mình. Không rét mà run. Nhưng mà. So cái này ngâm vô số thiên ma xương máu đường còn phải kinh sợ chính là. Mấy trăm xác người khô kiệt trồng mãn tại máu đường. Bốn phía trong đó liền có tả tinh hải. Xuất duyệt. Nhất định là xuất duyệt. Sắc thần đài tự khai khải đến nay. Chưa từng có dạng này qua. Vô số tu sĩ ở bên trong được cơ duyên. Cuối cùng thành công thoát ra. Bây giờ sao xuất loại này tà dị sự tình. Tả tinh hải mấy người rõ ràng là tôn kính quang bản ý chí làm việc. Tự động rời khỏi. Hết lần này tới lần khác cuối cùng chết tại nơi đây. Cái này không giống như là điều khiển sắc thần đài ra hỏa thành lớn nhất giết người hắc thủ a. Hoang mị hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Cho dù là ý niệm truyền lại. Hứa Dịch cũng nghe được dấu ở đáy lòng hắn sợ hãi. Hứa Dịch đồng dạng hoảng. Sắc thần đài phía sau là thiên đình. Nếu như nói thiên đình thật muốn hại người. Hắn tuy là lại có thể xê dịch. Sợ cũng chạy không thoát tính toán. Không đúng. Thật to không đúng. Nếu thật là thiên đình muốn hại người. Có tất yếu phiền toái như vậy à. Lại nói mục đích ở đâu đâu. Này giới đến cùng có đồ vật gì. Đáng giá toàn bộ thiên đình nhớ thương. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Hứa Dịch rất nhanh bác bỏ cái này phán đoán suy luận. Đột nhiên thông suốt. Hẳn là nơi đây trấn áp thứ dù gì. Đột nhiên khống chế sắc thần đài. Mới tạo tràng tai nạn này. Này niệm cùng một chỗ. Liền lại khó ức chế. Hứa Dịch càng nghĩ càng thấy cái này mạch suy nghĩ là đúng. Lúc trước vấn tường. Rõ ràng chính là một cái cấm khóa đại trận. Sắc thần đài vì sao muốn an bài hủy đi cấm khóa đại trận dạng này một cái cửa ải. Đến ban thưởng đám người công hôn điểm đây không phải rất kỳ quái sao lại liên hệ đến rõ ràng là thành công bỏ chạy. Kết quả chết thảm ở chỗ này tà tinh hải. Sắc thần đài bị tà linh điều khiển kết quả. Đã vô cùng sống động. Vừa nghĩ đến đây. Hứa Dịch gấp vội vàng lấy ra tứ sắc ấm, mở ra quang môn, chui đi vào, lập tức thoát ra. Lúc trở ra, cánh tay hắn bên trên đã không có quang bản. Không những như thế, hắn cũng đem linh đài chỗ cái kia đạo cấm chí cùng nhau trừ bỏ. Lần trước hắn làm qua so với thí nghiệm, đơn thuần trừ bỏ một loại cấm chí, ít gặp một loại khác cấm chí phản phệ. Giờ phút này, hắn đem hai loại cấm chí cùng nhau trừ bỏ, lập tức liền được tự do thân. Cho tới tán tại tứ sắc ấm quang bản, cùng bên trong thiên lượng công huân điểm, hắn đã không để ý tới. Cái này trước mắt, hắn chỉ muốn sống sót ra ngoài. Tại cạnh huyết trì đứng một lát, Hứa Dịch liền rời đi. Hắn dự định cấp tốc đem nơi đây đi dạo mấy lần, mau chóng tìm tới trở về đại điện biện pháp. So sánh nơi đây, hắn vẫn cảm thấy đại điện bên kia an toàn một chút.